Đây đã là Dương Minh cùng phần đông lão bà đại hôn sau qua hơn 100 năm, tinh thông tu luyện thuật Dương Minh cùng hơn 10 vị lão bà còn bảo trì trẻ tuổi nhất thanh xuân bộ dạng, hơn nữa cũng không dùng lo lắng thọ nguyên, mỗi ngày chính là hưởng thụ cuộc sống. Đã không có thể uy hiếp chính mình kẻ địch, Dương Minh cùng các vị kiều thê lại có hơn phân nửa thời gian đều ở trên giường vượt qua, này hơn 100 năm Dương Minh cùng hắn kiều thê mỹ thiếp chơi đùa đa dạng nhiều đến không hết. Nhân vật sắm vai, SM vân vân, trên cơ bản sở hữu có thể ngoạn đa dạng đều chơi đùa rồi, chẳng qua không có ngoạn quá cách, những cái này kiều thê cũng đều chỉ có Dương Minh một cái nam nhân, nhưng là tuy nói Dương Minh có biến dị kim cương cổ hộ thân. Nhưng là tục ngữ nói tốt, một cái tuy đẹp mỹ nhân, nhìn 100 năm cũng xem chán rồi, một cái dù cho ép, ngày 100 năm, cũng rốt cuộc kích không dậy nổi tính dục rồi, đối với Dương Minh càng là như thế này, tuy rằng hắn kiều thê vẫn luôn chỉ có hắn một cái nam nhân. Nhưng là này 100 năm đến, Dương Minh nhưng là chơi hết thiên phía dưới nữ nhân, cái gì người vợ ngự tỷ lô ly thậm chí mẫu nữ hoa hoa tỷ muội đều toàn bộ chơi một lần, đối với Dương Minh như vậy một cái tinh lực vô cùng. Không gái không vui nam nhân tới nói, bây giờ khổ nhất não chính là giống như toàn bộ đa dạng cũng làm cho hắn không đề được hưng đến, biến thành một cái khác loại, bệnh liệt dương, nam nhân. Nhiều năm ở chung làm Dương Minh cùng các vị kiều thê cảm tình thập phần thâm hậu. Vô sinh hoạt tình dục cũng không có làm bọn hắn cảm thấy không thể thừa nhận, chính là, đương nhân trải qua sống an nhàn sung sướng cuộc sống, liền sinh lão bệnh tử cũng không dùng lo lắng, khi đó người sợ hãi nhất chính là hai chữ, nhàm chán. Không chỉ là Dương Minh đối với thê tử của mình đã không có tính thú, hắn kiều thê nhóm bị một cây dương vật điệp 100 năm cũng sớm cũng cảm giác không thú vị chán ghét, chẳng qua là bảo toàn Dương Minh mặt mũi cũng không nói gì phá mà thôi. Tất cả mọi người lòng biết rõ. Nhiều năm tỉ muội ở chung, làm Dương Minh kiều thê nhóm cũng là không có gì giấu nhau, tạo thành một cái đại đoàn thể trung tự nhiên cũng có từng cái chuồng tử, bất quá trên tổng thể vẫn là rất thân mật đoàn kết. Một ngày này phần đông Mỹ kiều thê giấu giếm Dương Minh tại cùng một chỗ mở một cái này sẽ là như vậy. Mộng nghiên tỷ, lão công hiện tại theo chúng ta tại cùng một chỗ thời điểm dương vật cũng không có khả năng cứng lên. Nên làm cái gì bây giờ a? Tối nhanh mồm nhanh miệng Hoàng Nhạc Nhạc nói, không chịu ngồi yên miệng Vương Tiếu Yên cũng phụ họa nói, đúng vậy a, ngày đó nhân gia mặc lên lão công đã từng thích nhất cái kia bộ đồng phục lão công dương vật đều là mềm mềm đây này. Vốn là còn thoáng có chút ngượng ngùng nói chuyện đám người chậm rãi đều buông ra. Ngày đó ta mặc lên bộ kia giáo sư đồng phục học sinh nằm ở nguyên lai phòng học bục giảng phía trên, lão công cũng chưa cứng rắn đâu. Đã từng lão sư Triệu Ánh nói. Ngày đó ta cùng lão công vụng trộm chạy đến đồn cảnh sát phòng thẩm vấn mặc lên cảnh phục ngoạn tội phạm cưỡng gian cảnh sát trò chơi, lão công cũng chưa hưng đến đâu. Nữ hoa khôi cảnh sát Hạ Tuyết cũng nói. Đại gia nghị luận nhau nhau. Nhưng là xem như Dương Minh chính thê Trần Mộng Nghiên nhưng không có lên tiếng, đại gia nói nhìn sắc mặt rõ ràng không tốt Trần Mộng Nghiên, đều thu lại âm thanh. Nhiều năm như vậy Trần Mộng Nghiên xem như Dương Minh hậu cung chi chủ vẫn có nhất định lời nói quyền. Đại gia ngươi xem ta nhìn vào ngươi, không khí có chút lúng túng khó xử. Xì một tiếng, Trần Mộng Nghiên nhìn chính mình ra vẻ nghiêm túc làm đại gia cũng không dám nói, không nhịn cười được đi ra, không khí lập tức liền dịu đi. Trần Mộng Nghiên nói tiếp, đừng nói lão công dương vật cứng rắn không được rồi, hiện tại lão công dương vật tại các ngươi những cái này lẳng lơ tiểu huyệt bên cạnh cọ sát, các ngươi tiểu huyệt dâm cũng không có khả năng nước chảy. Nhiều năm tỉ muội đã sớm làm đại gia nói chuyện không cố kỵ gì. Trần Mộng Nghiên nói cũng thật nói đến các vị xinh đẹp người vợ tâm lý, đại gia trong lòng cũng đều lòng biết rõ, nhưng là đều yêu tha thiết Dương Minh, tuy nói sinh lý thượng không chiếm được thỏa mãn, nhưng là còn một mực vì Dương Minh thủ trinh. Hôm nay bãi tại đài phía trên vừa nói, đại gia thật cảm thấy đây là một cái nhất định phải đối mặt vấn đề. Mộng Nghiên tỷ nói được đúng, nhân gia cùng lão công cái kia thời điểm cũng là không như thế nào ra. Xuất thủy, nhưng là có thể làm sao đâu này. Lâm Chỉ Vận nhiều năm như vậy vẫn có một chút ngượng ngùng, nói chuyện cũng không bằng người khác rõ ràng. Tình tỷ, khiết tỷ các ngươi lớn tuổi, các ngươi như thế nào nghĩ đây này? Trần Mộng Nghiên hỏi. Ý tưởng là có một chút, chính là không biết nên không nên nói. Ra vẻ khó xử rối rắm mà nói. Đại gia tỷ muội hơn trăm năm, hôm nay chúng ta liền nói thoải mái, hơn nữa vấn đề này quả thật cũng cần giải quyết rồi. Trần Mộng Nghiên nói. Ta đây hãy nói một chút a, các vị tỷ muội mặt mũi nộn. Có mấy lời muốn nói lại không dám nói, sợ bị chê cười, ta Tôn Khiết từ nhỏ hắc xã hội lớn lên, hôm nay đã nói điểm lời trong lòng, nếu như thật nói đến các vị tỷ muội tâm lý, cũng là vì bọn tỷ muội làm chuyện tốt. Mưu phúc lợi, nói không đúng các vị tỷ muội cũng không nên cười nói tỷ tỷ. Đây là tự nhiên. Trần Mộng Nghiên nói. Tôn Khiết nói tiếp, nhiều năm như vậy, ta cùng lão công chơi đùa đa dạng không nói trước kia cũng có 900, tầm thường đa dạng phỏng chừng bọn tỷ muội cũng chơi đùa. Ta cũng không nhiều lời rồi, bọn tỷ muội biết, thế nào một lần ta tối có cảm giác sao? Nhìn đến chúng vị mỹ nữ hai mặt nhìn nhau rửa tai lắng nghe bộ dạng, Tôn Khiết tiếp tục nói, lại một lần nữa, ta cùng lão công ngoạn nhân vật sắm vai trò chơi. Chúng ta sắm vai lúc trước Điền Long Thúc đem ta giam cầm tình cảnh, Dương Minh giả trang thành Điền Long Thúc, sau đó đút ta ăn xuân dược, mê gian ta, một lần kia nhìn tại trên người ta điệp huyệt Điền Long Thúc gương mặt, ta thế nhưng chớp mắt liền cao trào. Hơn nữa tại cuối cùng ta gọi, Điền Thúc bắn vào tiểu huyệt của ta, ta muốn cho ngươi sinh con. Thời điểm lão công thế nhưng khống chế không nổi chính mình, bắn, mà ta cũng triều phun. Tôn Khiết nói mì này sắc đỏ ửng, giống như trở lại lúc trước cái kia tình cảnh. Chúng vị mỹ nữ cũng suy nghĩ nhau nhau, không biết nhớ ra cái gì đó. Kỳ thật ta cũng cùng lão công chơi đùa cùng loại trò chơi, lúc ấy ta cũng thực có cảm giác. Chu Dai Dai nói. Ta cũng, tất cả mọi người nhao nhao phát tiếng. Ai, kỳ thật ta cũng chơi đùa, chính là, loại trò chơi này đến bây giờ cũng đã kích không dậy nổi lão công tính chất đâu. Tình tỷ, ngươi có cái gì ý nghĩ sao? Trần Mộng Nghiên nói. Ta lúc rỗi rảnh ở giữa phụ sữa tâm lý học. Càng thâm nhập nghiên cứu tính tâm lý, đại gia khả năng không biết nam nhân cùng nữ nhân một chút che giấu rất sâu tâm lý. Ta cấp bọn muội muội nói, nam nhân đâu kỳ thật có một loại mê tên là nón xanh đam mê, cùng lúc hy vọng chính mình nữ nhân chính là chính mình một người chiếm giữ. Về phương diện khác nhìn chính mình nữ nhân cùng nam nhân khác ân ái có một loại biến thái khoái cảm, mà nữ nhân này cũng có cùng loại tâm lý, cùng lúc vì chính mình âu yếm người thủ trinh, cùng lúc cũng nghĩ bị cái khác có lực hấp dẫn nam nhân sinh giang ra bên trong. Thậm chí mang thai người khác đứa nhỏ. Nhìn đại gia không có gì ngoài ý muốn vẫn đang nghiêng tai lắng nghe bộ dạng, Tiếu Tình tiếp tục nói, chúng ta tỷ muội mấy năm nay cùng lão công quả thật chơi rất nhiều đa dạng, tuy nhiên lại không có chân chính tính. Tính mở ra, lão công khả năng đã làm được, tại bên ngoài chúng ta không biết cũng chơi, mà chúng ta nhưng thủy chung xoay quanh lão công một cái nam nhân chuyển, tựa như Mộng Nghiên nói, đến bây giờ này một cây dương vật, chúng ta đều bị thao ngán. Nếu như lúc này có một cái nam nhân khác gia nhập trò chơi của chúng ta, có phải hay không gia tăng rất nhiều lạc thú, nói thí dụ như, chỉ vận muội muội ngươi tưởng tượng một chút nếu như lúc trước ngươi bán đầu đêm thời điểm là một cái hói đầu bụng lớn lão nam nhân mua ngươi đầu đêm. Sẽ như thế nào? Lập tức Lâm Chỉ Vận khuôn mặt biến đỏ, bất quá hô hấp rõ ràng dồn dập rất nhiều, ngồi ở nàng bên cạnh Kinh Tiểu Lộ càng là nhấc lên Lâm Chỉ Vận váy ngắn, lộ ra kia trắng nõn đùi. Mà Lâm Chỉ Vận thế nhưng truyền một đầu màu đen ren khóa mông quần lót. Khi thưa thớt rừng rậm phía dưới tiểu huyệt, thế nhưng ồ ồ chảy ra dâm thủy. Qua, nghe thấy Tình Tỷ nói, Chỉ Vận thế nhưng liền nước chảy đâu. Kinh Tiểu Lộ càng là ra vẻ ngạc nhiên nói. Ai nha, ghét ghê. Lâm Chỉ Vận không nhịn được mặt mũi nói. Tiếu Tình đúng lúc nói tiếp, không nghĩ tới, chúng ta Chỉ Vận muội muội vẫn là cái rối loạn tiểu dâm nữ. Ta nghĩ bọn tỷ muội nghĩ như vậy tình tiết đều có khả năng kìm lòng không được a, tỷ tỷ hiện tại tiểu huyệt bên trong cũng ngứa ngáy vô cùng. Kỳ thật rất lâu cùng lão công điệp huyệt thời điểm ta đều là nhắm mắt tưởng tượng đặt ở trên người ta là nam nhân khác, mới có thể ra thủy, đến bây giờ, liền loại này tưởng tượng đều không có biện pháp để ta xuất thủy, ai? Đúng vậy a. Bọn tỷ muội lại có ai không là, chúng ta còn có thể có biện pháp nào? Ta nói xấu nói trước, phản bội lão công sự tình là tuyệt đối không được, lão công nổi danh như vậy vọng người, nếu như dẫn theo nón xanh sẽ bị toàn bộ thế giới cười nhạo. Trần Mộng Nghiên ra vẻ nghiêm túc nói, nhưng là trong mắt Xuân Ý nhưng cũng bán đứng nàng chân thật tâm lý. Đại gia tâm lý cũng đều biết điểm ấy, sự tình thương lượng đến trong này cũng trở thành một cái bế tắc, không có biện pháp giải quyết. Không khí lập tức kiềm chế trầm mặc lên. Đúng lúc này một cái nam âm thanh khởi. Các lão bà. Nghe thế cái âm thanh chúng nữ sắc mặt chớp mắt trợn mắt nhìn, bởi vì, đây là Dương Minh âm thanh, hơn nữa cách thật sự gần, nguyên lai Dương Minh nhìn đến chúng nữ lén lút tại cùng một chỗ mở. Luôn luôn tại tò mò nghe lén. Lão công, ngươi nghe ta giải thích, chúng ta chính là nói chuyện phiếm giải buồn một chút. Trần Mộng Nghiên giải thích, dù sao đây là một việc đại sự, Trần Mộng Nghiên cũng thực khẩn trương. Dương Minh nói, các lão bà không cần khẩn trương. Lão công không sinh khí, thật, mấy năm nay là lão công thực xin lỗi các ngươi, kỳ thật lão công cũng luôn luôn tại tự hỏi chuyện này, tựa như tình tỷ vừa nói, lão công sớm liền phát hiện chính mình nón xanh đam mê, chính là ký sợ vợ nhóm không thể lý giải. Cũng sợ thân phận của chúng ta đối với thế giới này ảnh hưởng quá lớn, một mực không nói ra, hôm nay nghe được các vị lão bà có thể lý giải lão công mê, lão công thực cảm tạ các ngươi. Hơn nữa ta vì đây hết thảy, thiết kế một cái máy đọc thẻ. Ký có thể thỏa mãn dục vọng của chúng ta cũng có thể không ảnh hưởng thế giới này, các lão bà các ngươi nguyện ý thỏa mãn của ta mê, theo ta cùng đi ngoạn một cái trò chơi sao? Dương Minh hỏi. Chúng nữ trong lòng trăm ngàn cái đồng ý. Không ngừng hướng Trần Mộng Nghiên nháy mắt, Trần Mộng Nghiên tà tà cười, lão công ngươi nói ta có thế nói không đồng ý ư, ngươi không thấy được những cái này tao cô gái ánh mắt đều tái rồi. Ha ha, chẳng lẽ của ta tao Mộng Nghiên không muốn sao? Di, như thế nào thủy đều chảy ra? Dương Minh mắt thấu thị vừa nhìn, không lưu tình chút nào mặt mà nói. Nha, chán ghét chết rồi, nói mau nói chơi như thế nào trò chơi a? Tử tướng. Thật tốt, ta nói, ta gần nhất đâu cùng Tôn Gia Gia nghiên cứu ra một cái máy đọc thẻ. Cái này dụng cụ tập mới nhất khoa học kỹ thuật cùng tu chân làm một thể. Chúng ta kêu nó linh hồn xuyên qua nghi, đơn giản nói chúng ta có thể thông qua cái này dụng cụ linh hồn xuyên đến mấy năm trước kia thế giới bên trong chúng ta đều vẫn là vô danh tiểu tốt. Vậy liền không cần để ý danh tiếng, hơn nữa, là linh hồn xuyên qua, vô luận chúng ta ngoạn như thế nào, thân thể của chúng ta đều là thuần khiết, đại gia hiểu chưa? Lại có loại này dụng cụ, kia thật đúng là hoàn toàn cho chúng ta lượng thân làm theo yêu cầu đó a. Lam Lăng kinh ngạc nói. Đúng vậy a Lăng Lăng, hơn nữa tinh thần lực của chúng ta tùy theo linh hồn trở lại quá khứ, nói cách khác chúng ta tu vi năng lực còn tại, duy nhất phải chú ý đúng là, không thể quá lớn phút thay đổi lịch sử. Một mặt tạo thành thời không thác loạn. Thối lão công, dụng cụ ở đâu, chúng ta còn chờ cái gì đâu này? Tính tình cấp bách Hạ Tuyết nói. Ngươi cái này tao cảnh hoa, trở lại quá khứ sau ngươi nếu không đủ tao, xem ta đánh cái mông ngươi. Ngày kế, Danh Dương tập đoàn tuyên bố, tập đoàn người sáng lập, nhân loại kỳ tích, Dương Minh cùng thê tử nhóm bế tử quan tu luyện, toàn bộ công việc không ở hỏi đến. 100 năm trước, Dương Minh mở hai mắt ra, đập vào mi mắt chính là quen thuộc như thế gian phòng. Tinh thần lực đã khuếch tán, ở thế giới các nơi kiều thê nhóm, cũng đã đều thuận lợi đến, các lão bà có ở đây không? Ở đây, ở đây. Đại gia nhao nhao trả lời, cũng báo cáo vị trí của mình. Các lão bà, chúng ta cuối cùng trở về. Hôm nay là tháng 11 một ngày một quan cung tiết, ta tuyên bố, hôm nay liền làm cho chúng ta tính giải phóng ngày đầu tiên ngày kỷ niệm, từ hôm nay trở đi, các lão bà liền đều là độc thân rồi, vô luận là trong nhà giới thiệu thân cận. Cấp trên quy tắc ngầm, thậm chí là bị người khác bao nuôi đương nhị nãi, các lão bà muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, bất quá có một chút. Phải theo ta hội báo mỗi một ngày cùng nam nhân khác tiếp xúc, mỗi một cái chi tiết đều phải kể lại ghi xuống đến. Lão công tốt tốt thưởng thức, bằng không lão công dương vật nhưng là cứng rắn không được đâu. Lão công ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta cũng phải đi tìm thú vui á. Ta còn muốn một lần nữa đàm một lần luyến ái đâu. Không thèm nghe ngươi nói nữa. Dương Minh thứ nhất phu nhân Trần Mộng Nghiên nói. Ngươi cái này tao cô gái. Xem ra là đã sớm có mục tiêu. Dương Minh trong lòng cái này chua thích. Lão công nhân gia hiện tại đã bị ba ba bán được hưu nhàn hội quán đương kỹ nữ rồi. Lão công mau đến cứu người gia a. Lam Lăng ra vẻ thanh thuần mà nói, đương kỹ nữ ngươi cao hứng còn không kịp a. Lão công, ta ba ba sinh bệnh không có tiền nhìn, Vận Nhi muốn đi bán mình cấp ba ba chữa bệnh đâu. Lão công mau đến cấp Vận Nhi tiền a. Lâm Chỉ Vận đáng thương mà nói. Ha ha. Lão công lần này cũng không có khả năng cho ngươi đưa tiền á, Vận Nhi ngươi tự cầu nhiều phúc a. Lão công, Kim Cương cùng thúc thúc hắn giáo dục chủ nhiệm một mực đối với người ta tâm hoài bất quỷ làm sao bây giờ nha? Triệu Ánh nói. Trao trộn a. Lão công, nhân gia muốn đi làm nằm vùng, gặp nguy hiểm thì làm sao a? Hạ Tuyết đáng thương nói. Ha ha, vậy chụp một bộ phiên bản hiện đại Đông Kinh mãn lớn điều tra quan. Đại gia tại trong thế giới tinh thần nghị luận nhau nhau. Chỉ chốc lát biến hồi phục an tĩnh, Dương Minh kêu vài tiếng, nhưng là thế giới tinh thần nhưng không có một người trả lời, nhìn đến tất cả mọi người đã đi tìm cái tự tính phúc rồi, Dương Minh đột nhiên có chút tịch mịch, lại tâm lý thăng lên một loại khó có thể ngăn cản khoái cảm. Không biết thứ nhất có thu hoạch sẽ là ai chứ? Lão công, hôm nay nhân gia có biến nữa nha. Triệu Ánh tại thế giới tinh thần nói. Chúng ta tao lão sư thứ nhất có biến nữa à, hắc hắc, đại gia mau đến nghe một chút. Dương Minh nói. Ân ân, Oánh Oánh tỷ nói nhanh lên, là xảy ra chuyện gì? Là theo ai à? Trần Mộng Nghiên hỏi. Sự tình là như thế này, hôm nay ta cho các ngươi xong tiết học. Thượng hoàng lớp số học Triệu Oánh đi ở hồi văn phòng trên đường. Hôm nay Triệu Oánh cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt, dưới chân một đôi màu đen siêu cao cùng lộ ngón giày xăng đan, một đôi thêu hoa văn màu đen tất chân. Xâm nhập kia gần bọc lại bờ mông màu đen cực ngắn tề ép váy bên trong là hai đầu đai đeo. Luôn luôn bảo thủ Triệu Ánh thế nhưng mặc đai đeo tất chân, làm sớm đối với Triệu Ánh thèm nhỏ nước dãi chưa lập gia đình nam lão sư cùng đã kết hôn những người lãnh đạo càng thêm dục vọng bừng bừng phấn chấn, thân trên một kiện siêu mỏng màu trắng áo sơ mi cơ hồ trong suốt. Quần áo gắt gao bọc lấy kia một đôi rất kiều vú, áo mở rộng cơ hồ có thể thấy được cặp kia nải thượng một bên màu xanh mạch máu. Ai? Năm đó ta thật là khờ, làm sao lại chưa từng chú ý đám học sinh các sư phụ những người lãnh đạo xem ta kia đói khát ánh mắt. Ân, lúc trước một mực đối với lão công ưa thích không rời, cả đời cũng chỉ có một cái nam nhân, nghĩ nghĩ cũng thật sự là trải nghiệm quá ít, lần này cần phải thật tốt hưởng thụ nhân sinh rồi, tùy tâm sở dục. Triệu Ánh tâm lý thầm nghĩ. Ân, giáo toán học thật sự là nhàm chán, năm đó ta làm sao lại không cảm thấy thế nào, một chút cũng không kích thích. Được làm sao tìm được điểm việc vui, dựa theo lịch sử ta làm lão sư thời gian cũng không có khả năng quá dài. Nhanh đi đọc nghiên cứu sinh rồi, được quý trọng thời gian, hắc hắc, đúng rồi, sinh lý vệ sinh khóa có khả năng hay không thực có ý tứ chứ. Nghĩ nghĩ, Triệu Ánh vốn không có nhìn đường. Ai u Triệu Ánh chuyển qua loan, lập tức phản ứng trễ đụng vào một người trên người. Bịch một tiếng nhào vào kia nhân thân phía trên. Một cổ nhàn nhạt mùi thuốc lá xen lẫn mùi mồ hôi thối nhảy vào Triệu Ánh khoang mũi, chán ghét nhất mùi thuốc lá tối thích sạch sẽ Triệu Ánh theo chưa từng nghe thấy thứ mùi này. Ân, đây là cái gì hương vị? Rõ ràng chán ghét nhất loại này mùi thuốc lá cùng mùi mồ hôi rồi, như thế nào hôm nay cảm thấy tốt như vậy nghe thấy, nha? Chẳng lẽ đây là cái gọi là nam nhân vị ư, rất muốn lại ngửi một cái. Triệu Ánh nghe thấy cổ này cũng khó ngửi hương vị. Đôi mắt lại có một chút mê ly, sắc mặt đà hồng, quên mất chính mình còn ghé vào một tên nam tử xa lạ trên người. Tên nam tử này đã trung niên, đúng là giáo dục chủ nhiệm kim chủ nhậm tuổi gần 50, sớm tạ đỉnh. Nhiều năm rượu thịt kiếp sống, vóc người của hắn từ lâu biến hình, bụng bự lẩm bẩm, hơn nữa người này háo sắc thanh danh tại lão sư cùng đệ tử trong đó đều có danh, nghe nói mê gian lừa gian quá nhiều danh lão sư học sinh. Lúc này, nhìn nằm sấp tại chính mình thân thể phía trên chính là sớm thèm nhỏ dãi tiểu Triệu lão sư, kim chủ nhậm bị đánh ngã một bụng tức giận lập tức biến thành nhất đầu óc tinh trùng. Trước kia như thế nào không phát hiện tiểu tử này Triệu lão sư như vậy tao khí. Thế nhưng mặc lấy khóa mông đai đeo tất chân, này vú sữa cũng lớn như vậy đỉnh, bình thường kia thanh xuân bộ dạng đều là trang đi ra, sớm biết rằng như vậy lão tử sớm liền xuống tay, lần này có thể không thể bỏ qua ngươi. Hắc hắc. Kim chủ nhậm khóe miệng tạo nên ý tứ đáng khinh nụ cười, hai tay đưa vào Triệu Ánh váy ngắn phía dưới, sờ lên này chỉ mặc quần chữ T hoàn toàn bại lộ tay bên ngoài yêu kiều mông bên trên, dùng sức vuốt ve vân ve kia chưa bao giờ bị nhúng chàm quá xử nữ kiều đồn. Nha! Bị kim chủ nhậm sờ đến đó nơi cấm kỵ, Triệu Ánh mới lấy lại tinh thần đến, nhìn đến dưới người mình chính là toàn trường thanh danh kém cỏi nhất kim chủ nhậm, tâm lý thăng lên một trận chán ghét. Vốn tưởng một cái tát đánh tới. Ai ngờ bị dạng người này sờ mông, thân thể lại không biết tại sao phi thường mẫn cảm, Triệu Oánh hô hấp một trận dồn dập, sắc mặt ửng hồng, trong mắt giống như chảy xuống nhất loan xuân thủy, kia giơ lên tay cũng không có khí lực, cúi xuống dưới. Nha! Vì sao có thể như vậy, gần bị sắc lang này sờ mông làm sao lại như vậy có khoái cảm, nha! Thật thoải mái, thân thể nóng quá, ân! Trách không được Tình tỷ tỷ nói, nguyên lai thật là như thế này đâu. Nha! Dương Minh lão công! Nhân gia vốn tưởng thủ trinh, ân! Nhưng là thật thật thoải mái a, Oánh Oánh không nhịn được, Oánh Oánh muốn cho ngươi đội nón xanh, Oánh Oánh muốn xuất quỷ. Đã bị loại này vi phạm đạo đức xuất quỷ khoái cảm bao phủ Triệu Oánh, kìm lòng không được vặn vẹo mông phối hợp kim chủ nhậm vuốt ve vân ve. Trong miệng ngọt ngấy âm thanh nói, ai nha? Kim chủ mặc cho ngươi thật là xấu, như thế nào phi lễ nhân gia đâu? Nghe Triệu Oánh nói chuyện, sớm duyệt nữ vô số kim chủ nhậm nơi nào không biết đây là muốn cự tuyệt lại như mời chào. Nói chuyện càng là làm càng, ngươi tiểu yêu tinh này, xuyên thành như vậy không phải là cấp nhân phi lễ sao? Hừ! Nhân gia đừng tới, Oánh Oánh mới không phải là tiểu lẳng lơ đâu. Triệu Oánh dùng giọng nũng nịu nói. Này tuyệt sắc xinh đẹp tại ngực kim chủ nhậm sớm đón gió xả kỳ. Dưới hông kia sống chi chỉ vào Triệu Oánh hai chân ở giữa, cảm giác được dưới người nam nhân đã lên phản ứng, Triệu Oánh càng thêm động tình như thủy triều, eo nhỏ lắc nhẹ, ngọc hông nghiền nát, không ngừng cách quần cọ sát kim chủ nhậm dương vật. Nha đây là nam nhân khác dương vật ư, cứng như thế, rất muốn muốn. Triệu Oánh tâm lý hò hét, mật huyệt chỗ sâu một trận ngứa ngáy, thế nhưng ồ ồ chảy ra dâm thủy. Phải biết cùng Dương Minh tại cùng một chỗ cuối cùng mười mấy năm. Triệu Oánh đã trên cơ bản xem như tính lãnh đạm, vô luận làm sao làm đều đã không có phản ứng, giống như hôm nay thế nhưng chỉ bị sờ soạn mông, giống như vậy động tình. Nha! Thế nhưng chảy nước, Dương Minh, Oánh Oánh chính xác là muốn đồi bại rồi. Tâm lý như vậy nghĩ. Trên miệng lại nói, phá hư chủ nhiệm, khi dễ người ta, Oánh Oánh không lý ngươi. Hừ! Oánh Oánh a, tha thứ chủ nhiệm, nằm trên mặt đất thành bộ dạng gì, chúng ta đi phòng làm việc của ngươi, gần nhất ngươi dạy học A Phi thường xuất sắc. Chủ nhiệm tốt tốt khen ngợi ngươi, hơn nữa sẽ có không tưởng được khen thưởng. Hắc hắc. Kim chủ nhậm sắc mắt hiếp mà nói. Được rồi, nhân gia cái gì đều nghe ngài. Triệu Oánh mị nhãn vừa lật, một lời hai ý nghĩa mà nói. Kim chủ nhậm vừa nghe càng là thú huyết sôi trào. Ông Triệu Oánh eo, bóp Triệu Oánh đầy đặn mông cong, Triệu Oánh cũng rút vào kim chủ nhậm trong lòng, đắm chìm trong cổ kia mùi vị trong đó, hai người giống như tình nhân hướng văn phòng đi đến. Thế giới tinh thần, Triệu Oánh tự thuật đến trong này cố ý dừng lại, chỉ nghe yên tĩnh thế giới bên trong cùng với ồ ồ tiếng thở gấp, vốn là cho rằng chỉ có Dương Minh, Trần Mộng Nghiên đang nghe, bất tri bất giác ở giữa thế nhưng toàn bộ tỷ muội đều trình diện rồi. Triệu Oánh ban đầu ở theo đuổi Dương Minh Thượng liền rơi ở phía sau từng bước, lúc này đây cuối cùng đi ở sở hữu tỷ muội trước một bên một lần, làm nàng có một loại kỳ lạ cảm giác ưu việt, mặc dù cái này lần đầu tiên là phản bội Dương Minh là xuất quỷ. Triệu Oánh tinh thần dị thường phấn khích. Nói mau a Oánh Oánh tỷ, kế tiếp làm sao vậy? Dương Minh kích động hỏi, này âm thanh tràn ngập tò mò cùng dục vọng, còn có một loại biến thái hưng phấn cùng khoái cảm. Nghe được Dương Minh nói. Phần đông xinh đẹp người vợ trong lòng cũng nhẹ hư thở ra một hơi, tuy rằng Dương Minh trên miệng nói chính mình có nón xanh đam mê, nhưng là đại gia đối với hắn mang nón xanh chân chính phản ánh tâm lý một điểm để đều không có. Dù sao nguyên lai Dương Minh là một cái bình thường nam nhân, kỳ thật trở lại quá khứ thời gian dài như vậy có cơ hội xuất quỷ làm sao có khả năng chỉ có Triệu Oánh một cái, chính là tất cả mọi người không dám chân chính hành động. Sợ Dương Minh đổi ý, cũng chỉ có Triệu Oánh lăn đầu thanh bình thường làm chim đầu đàn, cũng may không có gì phá hư kết quả, bằng không nhất định là bi kịch. Quả thế, nhìn đến ta phân tích đúng vậy, lão công thật có loại này mê. Ta này gợi cảm thục nữ có thể không biết bao nhiêu nhân nhìn chằm chằm, hì hì. Tìm Tiểu Khiết thật tốt thương lượng một chút chơi như thế nào. Tiếu Tình trong lòng thầm nghĩ. Hậu ký, nếu như đại gia có thể nhìn xong, cũng đã là thực nể tình rồi. Nếu như có thể cho ta một điểm ý nghĩ, một điểm nhắc nhở, vậy thì càng tốt hơn. Triệu Oánh trở lại văn phòng, sụi lơ tại ghế phía trên, đầy mặt đỏ mặt, thở dốc phì phò, hồi tưởng vừa rồi trầm mê ở Kim Hỷ Sâm chủ nhiệm hương vị cùng phi lễ. tâm lý càng ngày càng kích động. Không nghĩ tới đã vậy còn quá thích, đã bao nhiêu năm ta đều không có như vậy động tình rồi, lại bị sờ sờ liền nước chảy. Triệu Ánh tâm lý thầm nghĩ, tay phải kìm lòng không được đưa đến hai chân ở giữa. Tại kia còn là xử nữ nơi tiểu huyệt không ngừng tiến lui lui, tay trái vói vào áo ngực bên trong dùng sức vuốt ve kia cặp vú lớn tử, trong não tưởng tượng mới vừa rồi bị Kim chủ nhậm phi lễ tình cảnh. Nha! Kim chủ nhậm! Dùng sức bóp oánh oánh. Ân thật thoải mái. Triệu Ánh hai mắt nhắm chặt, tưởng tượng là Kim chủ nhậm tại xâm phạm chính mình. Ân! Sâu hơn điểm. Nha! Dương Minh! Lão công! Oánh oánh thật không nhịn được. Dương Minh, lão công! Mau đến phòng làm việc của ta, Kim chủ nhậm lập tức muốn tới ức hiếp ngươi oánh oánh rồi. Triệu Ánh tại thế giới tinh thần bên trong gọi Dương Minh. Lúc này Dương Minh chính tại phòng học bên trong, nhìn Trần Mộng Nghiên cùng Trương Tân ở phía trước sắp xếp chính tán gẫu lửa nóng. Ký không muốn bỏ qua Trần Mộng Nghiên cùng Trương Tân nói chuyện phiếm, càng không muốn bỏ qua Triệu Ánh cùng Kim chủ nhậm kích tình, tâm lý lắc lư không chừng. Trần Mộng Nghiên đương nhiên biết chính mình lão công ý tưởng đối với Trương Tân nói, mau đi học. Ta về trước chỗ ngồi. Nói xong hướng Dương Minh trừng mắt nhìn liền đi ra ngoài. Dương Minh trong lòng nói thầm, lão bà ngoan, thật lúc còn nhỏ. Liền chạy đi như bay hướng Triệu Ánh phòng làm việc, đến văn phòng về sau, nhìn đến Triệu Ánh chính đang tự an ủi. Chính nghĩ đùa giỡn một phen, lại nghe được cửa vang lên trầm trọng tiếng bước chân, cùng Triệu Ánh nói một câu, hắn đến đây. Liền lập tức trốn được dưới đáy bàn, gấp gáp bình phục hô hấp dồn dập tiếng. Chỉ nghe đốc đốc. Đốc có chứa tiết tấu tiếng gõ cửa vang lên. Nghe được tiếng gõ cửa Triệu Ánh nhanh chóng sửa sang lại quần áo, lại cố ý không có đem áo nút áo cài tốt, đầy mặt đỏ mặt đi tới cửa mở cửa. Kim chủ nhậm nhanh chóng vào phòng, trở tay tướng môn khóa trái, xoa cử động lấy hai tay. Sắc mắt hiếp nhìn Triệu Ánh, ánh mắt đều nhanh hãm đến kia cặp vú lớn tử ở giữa đi, Kim chủ nhậm đột nhiên hướng Triệu Ánh nhào qua, muốn ôm ở Triệu Ánh. Nhưng là xuyên việc về đến Triệu Ánh đây chính là thân thủ nhanh nhẹn. Chợt lách người liền trốn đi qua, mông uốn éo tọa dựa vào tại bên cạnh cái bàn phía trên, kia gợi cảm tất chân chân đẹp toàn bộ lọc đi ra, váy ngắn nội hai chân ở giữa một màn kia xuân quang như ẩn như hiện. Này đẹp không sao tả xiết cảnh sắc Kim Hỷ Sâm nhìn ứng phó không nổi. Liên tục không ngừng nuốt nước miếng, trong lòng nói, nhìn đến đối với tiểu tử này Triệu lão sư mạnh bạo không được, mẹ. Rõ ràng là cái lẳng lơ còn trang thuần, xem ta một hồi như thế nào địch chết ngươi. Tâm lý âm thầm nảy sinh ác độc. Kim Hỷ Sâm trên mặt biểu cảm lại biểu hiện càng ngày càng hiền lành, gương mặt người vật vô hại bộ dạng. Ân, này động tác cốt tao a, kia lão sắc quỷ tại nhìn hai chân của ta ở giữa, thối sắc lang, đừng chỉ xem người ta, như thế nào trả không được đến a. Triệu Ánh tâm lý đang rên rỉ, hai chân bất tri bất giác phân càng mở rồi. Động tác càng ngày càng dâm đảng, trong lòng cũng tràn ngập khát vọng, có thể trên miệng nhưng đều là thanh thuần, không thể không nói nhân thật sự là dối trá động vật. Chủ nhiệm ngươi như thế nào vừa vào nhà liền triều nhân gia nhào qua nha, làm ta sợ muốn chết. Triệu Ánh vỗ vỗ chính mình bộ ngực đầy đặn, ra vẻ một bộ hạ nhất nhảy biểu cảm. Khi cặp vú lớn tử tại kia áo sơ mi nội qua lại lay động. Băng liệt muốn ra. Kim chủ nhậm một đôi đáng khinh đôi mắt nhỏ gắt gao nhìn chằm chằm cặp kia trắng bóng vật ân huệ, không ngừng nuốt nước miếng. Tiểu Triệu lão sư a, chủ nhiệm chính là nghĩ chỉ đạo ngươi, dù sao ta làm giáo dục công tác hơn 20 năm. Kinh nghiệm phong phú hơn nha, xem như lão sư trẻ tuổi, hẳn là nhiều cùng tiền bối thân cận thôi. Đến, ngồi vào chủ nhiệm bên cạnh đến. Kim chủ nhậm đem thân cận cắn vô cùng nặng, cố ý nói. Hừ, cái này lão sắc lang. Nếu như ta thật sự là hơn 20 tuổi vừa tham gia công tác, còn thật không có biện pháp cự tuyệt loại này thân cận, hừ, bất quá bây giờ nha, hắc hắc, ta lại càng không cự tuyệt loại này thân cận á. Triệu Ánh tâm lý thầm nghĩ. Bất quá, lão công còn ở trên bàn dưới, nếu như biểu hiện quá dâm đãng có phải hay không không tốt lắm a. Triệu Ánh tâm lý có chút nói thầm. Dù sao cũng là tỉ muội trung thứ nhất nếm thử xuất quỷ, Triệu Ánh tâm lý vẫn là thực không chắc. Do dự rốt cuộc muốn không muốn đi sang ngồi, lúc này Triệu Ánh vang lên bên tai một đạo truyền âm, lão sư lão bà, mau đi sang ngồi. Đây là Dương Minh âm thanh, Triệu Ánh quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa, nhưng lúc này này âm thanh bên trong. Triệu Ánh nghe được không giống với cảm nhận, kích thích, hưng phấn, chua xót, mâu thuẫn, bất quá Triệu Ánh lại nghe được Dương Minh đang khích lệ nàng. Nhưng là, nhân gia thẹn thùng nha. Triệu Ánh truyền âm nói. Nhanh đi, lão công Dương Vật phải có phản ánh rồi. Dương Minh vội vàng nói. Hì hì, lão công thế nhưng chủ động yêu cầu ta đi thân cận, không nghĩ tới lão công thật không ngại cắm sừng, thật tốt quá, sau nhất định phải nói cho bọn tỷ muội. Nhớ năm đó ta cùng lão công tại cùng một chỗ trễ như thế. Lần này ta nhất định phải làm ra quỷ thứ nhất. Triệu Ánh trong lòng nghĩ, vậy được rồi. Trong hiện thực, Triệu Ánh ra vẻ non nớt, mặt đỏ đối với Kim Hỷ Sâm nói. Tiểu Triệu lão sư, này mới đúng mà. Đến, oánh oánh, mau đến đây đi. Bất tri bất giác, Kim chủ nhậm liền đổi xưng hô, ý bảo Triệu Ánh làm được hắn ghế salon bên cạnh phía trên. Triệu Ánh thấp lấy trán, đỏ mặt, chậm rãi đi đến sofa một bên ngồi xuống, cố ý cùng Kim chủ nhậm chân giữ vững 20 phân khoảng cách, cúi đầu ra vẻ ngượng ngùng không nói gì. Kim chủ nhậm nhìn cặp kia hãm tại sofa bên trong trắng nõn chân ngọc. Liền có một loại phóng ở trong tay thưởng thức xúc động. Tiểu Triệu lão sư vóc người này thật sự là quá tuyệt vời, này đại chân dài, chật chật, mâm tại eo phía trên kia được khoái chết a. Ta đời này cũng chưa chơi đùa xinh đẹp như vậy nữ nhân. Kim Hỷ Sâm tâm lý thầm nghĩ, trên miệng lại ra vẻ nghiêm trang nói. Oánh oánh a, ngươi là năm giáo viên trẻ, dạy học dễ dàng xảy ra vấn đề. Gần nhất liền có các ngươi ban thượng nhà trưởng trách cứ nói, đứa nhỏ thành tích phía dưới giảm. Kim Hỷ Sâm cau mày, vuốt ve trên đầu không nhiều lắm mấy cây mái tóc, nghiêm túc nói. Vậy làm sao bây giờ nha, Kim chủ nhậm? Triệu Ánh ra vẻ kinh hoảng. Ai? Có chút khó làm a. Kim Hỷ Sâm trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, nghiêm mặt nói. Lúc này Triệu Ánh bên tai lại truyền đến Dương Minh âm thanh, lão sư lão bà. Không nghe được chủ nhiệm nói ngươi giảng bài có vấn đề nha, nhanh chút ngồi vào chủ nhiệm bên cạnh, ôm lấy chủ nhiệm cánh tay, van cầu chủ nhiệm. Ai nha, lão công ngươi thật biến thái. Như vậy hy vọng ta xuất quỷ nha. Hắc hắc, hảo lão bà, điểm ấy kích thích còn chưa đủ, lão công Dương Vật còn không có cứng rắn đâu. Kỳ thật Triệu Ánh cũng muốn câu dẫn Kim chủ nhậm, đi vào hắn bẫy đâu, hì hì, biến thái lão công. Nhân gia còn cần ngươi giáo a. Triệu Ánh hoảng loạn ngồi vào Kim Hỷ Sâm bên cạnh, kia nhất cặp chân ngọc nhanh gần sát lấy Kim Hỷ Sâm kia hai đầu đại chân thô, hai tay ôm lấy cánh tay của hắn lắc lư, kia mãnh liệt ba đào không ngừng vỗ đến kia tráng kiện cánh tay phía trên. Kim chủ nhậm, ngươi nói cho Ánh Ánh làm sao bây giờ thôi. Triệu Ánh ngọt ngấy âm thanh truyền đến Kim Hỷ Sâm lỗ tai, Kim Hỷ Sâm cảm giác cánh tay không ngừng chạm đến kia một đôi bảo bối. Nước miếng đều phải để lại đi ra. Đưa ra một bàn tay vòng tại Triệu Ánh eo nhỏ phía trên, đem Triệu Ánh cả người đều ôm đến trong ngực, Kim chủ nhậm nói. Ai, chuyện này đều kinh động hiệu trưởng, không làm được còn sẽ ảnh hưởng đến ngươi chuyển chính thức cùng biên chế, rất khó làm a. Kim chủ nhậm nói. Rất khó làm chính là vẫn có biện pháp, chủ nhiệm, ta nên làm cái gì bây giờ, nhất định không thể ảnh hưởng ta chuyển chính thức a. Triệu Ánh ra vẻ sợ hãi nói, dù sao chuyển chính thức đối với một cái vừa công tác người trẻ tuổi tới nói quá trọng yếu. Cảm giác được con cừu nhỏ chậm rãi rơi vào chính mình cạm bẫy, không biết con cừu nhỏ kỳ thật mới là đại hôi lang Kim Hỷ Sâm nói. Làm sao bây giờ thôi? Nói, kia ôm vào Triệu Ánh eo hông tay trượt đến rồi, Triệu Ánh kia còn không có bị người khác chạm qua yêu kiều mông bên trên. Vậy nhìn Ánh Ánh biểu hiện của ngươi rồi. Triệu Ánh ta. Một tiếng, cảm nhận kia vuốt ve vân vê chính mình mông thịt sắc thủ, thân thể run run, cả người đều căng thẳng, Đây là nam nhân khác tay à? Nha! Lần thứ nhất cảm nhận, thật lớn lực. Bóp thật thoải mái. Kim Hỷ Sâm cho rằng Triệu Ánh khuất ở chính mình dâm uy không dám động, kỳ thật Triệu Ánh là chính mình đang hưởng thụ. Tiểu Triệu lão sư biểu hiện không tệ. Này nhân gia biên chế. Ánh Ánh ngươi còn muốn tiếp lấy biểu hiện mới được a. Nói Kim Hỷ Sâm tay kia thì không khách khí ấn lên Triệu Ánh kia một đôi no đủ thỏ ngọc. Không thể tưởng được tiểu Triệu lão sư ngươi tiền vốn thực hùng hậu a. Tốt lắm, đây là làm nhất cái hảo lão sư điều kiện tiên quyết. nói, thô to bàn tay dùng sức vuốt ve vân vê này một đôi vú sữa. Nhà! Lão công! Kim chủ nhậm tại nhu nhân gia vú. Ân! Triệu Oánh truyền âm nói. Cái này tử sắc lan, thế nhưng sờ chỉ thuộc về ta vú sữa. Vù vù! Ngu ngốc, đừng chỉ cách quần áo bóp a, lão sư lão bà đầu vú mẫn cảm nhất rồi. Dương Minh nói. Biến thái lão công! Nói một câu Triệu Oánh liền đắm chìm đến bị Kim Hỷ Sâm xâm phạm khoái cảm trúng, nha! Đôi tay này cùng lão công không giống với. Ân. Cốt hữu lực. Nóng quá. Thật thoải mái. Lớn hơn nửa lực bóp nhân gia, đối với chính là. Dùng sức bóp đầu vú. Triệu Oánh tâm lý rên rỉ, lại không dám phát ra âm thanh. Trò chơi còn phải tiếp tục. Kim chủ nhậm nhìn Triệu Oánh nhắm mắt, mặt nhỏ đỏ bừng, không có phản kháng, càng thêm được voi đòi tiên, ngón tay vói vào kia sưởng mở rộng cổ áo. Bàn tay to vói vào áo ngực, đem Triệu Oánh vú toàn bộ giữ tại điện thoại. Dùng sức vuốt ve vân vê, còn dùng ngón tay khiêu khích kia tiểu anh đào. Lớn như vậy, một bàn tay cũng không thể nắm giữ, nhặt được bảo. Ta nhất định phải thảo đến nàng. Kim Hỷ Sâm tâm lý hô to. Kim chủ nhậm, nhân gia. Hiện tại biểu hiện. Thế nào? Triệu Oánh hỏi. Ân, bình thường a. Tiền vốn coi như hùng hậu, nhưng khi lão sư tài ăn nói rất trọng yếu, đến, cho ta triển lãm tài ăn nói của ngươi. Nói Kim Hỷ Sâm vểnh lấy miệng rộng liền hướng Triệu Oánh hôn tới. Triệu Oánh tiềm thức tránh né, nói, không được a, chủ nhiệm nhân gia còn không có giao du bạn trai, nhân gia là nụ hôn đầu tiên đâu. Lão công, lão sắc lang muốn đoạt đi nụ hôn đầu của người ta, nhân gia nên làm cái gì bây giờ a? Triệu Oánh thủy chung sợ Dương Minh trở mặt, mỗi một bước đều phải xin chỉ thị. Dương Minh tại dưới cái bàn, ánh mắt đỏ đậm, dùng mắt thấu thị gắt gao nhìn chằm chằm Kim Hỷ Sâm xâm phạm Triệu Oánh, không nghĩ rơi xuống nhất chi tiết. Một bàn tay đưa đến dưới hông đùa nghịch thoáng cương lên một chút dương vật. Cho hắn, mau cho hắn thân, nụ hôn đầu tiên cho hắn. Dương Minh trầm thấp nói. Hiện thực, Kim chủ nhậm nhìn đến Triệu Oánh phản kháng, mặt già nghiêm, nói. Tiểu Triệu lão sư. Ngươi này tài ăn nói quá kém, trách không được đệ tử thành tích giảm xuống, nhìn đến thật không có thể chuyển chính thức a. Triệu Oánh vừa nghe, lập tức dọa hỏng rồi, ủy khuất không dám trốn tránh, chỉ thấy Kim chủ nhậm kia to mọng mặt to càng ngày càng gần. Kia còn tỏa ra miệng thối miệng nhếch lên đến, phải nhiều đáng khinh liền có nhiều đáng khinh. Triệu Oánh vốn là muốn cự tuyệt lại như mời chào, đang diễn trò không phải là thật muốn trốn tránh. Lúc này nhìn đập vào mặt mà đến đáng khinh nam nhân. Nghe thấy hắn trong miệng tỏa ra mùi thúi, chính là như vậy một cái nam nhân muốn đoạt đi chính mình, nụ hôn đầu tiên, Triệu Oánh bản năng cảm giác được ghê tởm, vừa ý chẳng biết tại sao có chút mong chờ. Cuối cùng, Kim Hỷ Sâm đầy đặn môi đụng phải Triệu Oánh non nớt đôi môi mềm mại. Tiếp lấy, Kim Hỷ Sâm liền chưa đủ rồi, mở ra miệng rộng đem Triệu Oánh toàn bộ miệng đều bao vây, lè lưỡi liền hướng đến Triệu Oánh miệng bên trong chui. Đây là nam nhân khác hôn sao? Triệu Oánh có chút mơ hồ. Nụ hôn đầu của người ta bị Kim chủ nhậm đoạt đi thôi. Hắn còn muốn đem đầu lưỡi vói vào. Muốn cùng người ta ẩm ướt hôn. Nhân gia nên làm cái gì bây giờ a? Mau há mồm ra. Lão bà ngoan. Dương Minh truyền âm nói. Kim Hỷ Sâm gặp Triệu Oánh không chịu mở ra hàm răng. Liền buông lỏng ra miệng nói. Tiểu Triệu lão sư a, ngươi thái độ này không được a, triển lãm tài ăn nói phải phối hợp chủ nhiệm a. Bằng không ngươi biên chế. Ân. Kim chủ nhậm tiếp lấy cả người bổ nhào vào Triệu Oánh trên người. Một bàn tay duỗi đến trong váy vuốt ve kia kiều đồn, thường thường còn treo chọc hạ kia trong quần dâm thịt, tay kia thì dùng sức vuốt ve cặp kia trắng nõn vú, miệng lại một lần nữa thân hôn lên Triệu Oánh yêu kiều môi. Lúc này đây Kim chủ nhậm đầu lưỡi chưa từng kinh cái gì chống cự liền xâm nhập Triệu Oánh trong miệng. Triệu Oánh đầu lưỡi cũng không tiếp tục tránh né, chủ động cùng Kim chủ nhậm đầu lưỡi quấn quýt tại cùng một chỗ, đầu lưỡi của hai người quay cuồng, dây dưa, Kim chủ nhậm tiết ra đại lượng nước miếng, đổ đến Triệu Oánh miệng bên trong. Triệu Oánh lại không ngại toàn bộ ăn đi vào. Đây là nam nhân khác đầu lưỡi ư, hương vị thật là nặng, nhưng là... Ân. Tốt kích thích. Ăn thật ngon. Triệu Oánh trong lòng nói. Kim chủ nhậm dưới hông dương vật sớm chuẩn bị sẵn sàng chờ xuất phát. Đem quần chi lên một cái lều trại, hắn tróc Triệu Oánh Tay đặt ở kia cương lên phía trên, mang theo Triệu Oánh Tay phía trên hạ tuốt. Này dương vật cứng quá, nóng quá a, là bởi vì ta cứng rắn sao? Lão công dương vật đã lâu không có bởi vì ta cứng rắn qua đâu. Ân. Rất tuyệt gia hỏa. Oánh Oánh yêu thích. Triệu Oánh Tay chủ động tuốt kia to lớn cương lên, mặc dù không có dương minh đại, nhưng là chính xác là sinh lực bắn ra bốn phía, sao không thể cương lên mạnh vô số lần. Nha. Tiểu Triệu lão sư. Ngươi này tiểu lẳng lơ. Kim chủ nhậm buông lỏng ra Triệu Oánh môi, kia tay nhỏ thật sự là làm hắn rất thư thái. Nhìn Triệu Oánh kia còn tại nuốt chính mình nước miếng miệng nhỏ, Kim chủ nhậm cởi quần ra, lộ ra kia đen thui dương vật. Hướng Triệu Oánh khuôn mặt. Mơ mơ màng màng còn tại trở về chỗ của Kim chủ nhậm nước miếng Triệu Oánh, ngửi được một cổ mùi hôi thối, vừa nhìn, Kim chủ nhậm đã lấy ra dương vật hướng chính mình. Mau, tiểu Triệu lão sư biểu hiện một chút khẩu kỹ a. Nói nâng lấy eo tới gần Triệu Oánh miệng nhỏ. Lão công, ta nên làm cái gì bây giờ? Kim chủ nhậm dương vật nhanh đến lão bà trong miệng rồi. Triệu Oánh truyền âm nói. Lão bà, lão công lại có điểm cứng rắn, mau không muốn cự tuyệt hắn. Ăn Kim chủ nhậm dương vật. Dương Minh nói. Biến thái lão công. Nghe được Dương Minh đồng ý, Triệu Oánh trong lòng cũng là vui vẻ, nhìn kia tới gần dương vật, mở ra miệng nhỏ, chủ động ngậm vào Kim chủ nhậm dương vật. Nha. Tiểu Triệu lão sư. Ngươi miệng nhỏ thật bổng. Nha. Lại liếm. Triệu Oánh phun ra côn thịt, đưa ra cái lưỡi đinh hương, liếm láp Kim chủ nhậm dương vật quy đầu câu chỗ, tỏa ra nhàn nhạt nước tiểu mùi khai cảm giác làm Triệu Oánh cảm thấy có chút ghê tởm. Thân thể lại vô cùng hưng phấn, muốn ngừng mà không được. Cốt tao, thật là thúi dương vật, nhưng là, như thế nào như vậy muốn ăn? Nha. Dừng không được đến a. Nghĩ, Triệu Oánh lại một miệng đem dương vật toàn bộ nuốt vào trong miệng. Đầu lưỡi không ngừng kích thích Kim chủ nhậm quy đầu, qua lại đảo quanh. Nha. Ngươi này tiểu lẳng lơ. Như vậy ăn dương vật. Nha. Thật là thoải mái, thảo ngươi tao miệng. Thảo chết ngươi. Kim chủ nhậm nhắm mắt trên rỉ. Hai tay bắt lấy Triệu Oánh đầu, giống thảo ép giống nhau thảo Triệu Oánh miệng. Mất đi quyền chủ động Triệu Oánh bị động phối hợp, tuy nhiên lại càng thêm hưng phấn, yết hầu mở rộng, vì Kim Hỷ Sâm làm sâu yết hầu bú liếm, vẫn không quên cùng Dương Minh nói chuyện phiếm. Lão công, Kim chủ nhậm dương vật thảo đến Oánh Oánh cổ họng. Nha! Thật lớn lực a. Hảo lão bà, lão công rất hưng phấn, lão công cương lên á, ha ha. Ta cuối cùng trọng chấn hùng phong rồi. Phải không lão công, thật sự là quá tốt. Ta vội vàng đem Kim chủ nhậm đuổi rồi, lão công ngươi lần đầu tiên là ta đấy. Tâm lý rốt cuộc vẫn là yêu tha thiết Dương Minh, Triệu Oánh hiện tại chỉ muốn làm Kim Hỷ Sâm sớm một chút xuất tinh, tốt cùng Dương Minh ân ái. Triệu Oánh sử dụng tuyệt chiêu, yết hầu căng thẳng buông lỏng, hút mút Kim chủ nhậm côn thịt. Nha nha. Tiểu lẳng lơ. Thật là lợi hại miệng nhỏ. Không được. Bắn a. Kim chủ nhậm lập tức liền không nhịn được xuất tinh. Tinh dịch thuận theo Triệu Oánh yết hầu chảy tiến vào, Triệu Oánh không ngừng nuốt, ước chừng nửa phút mới xuất tinh hoàn tất. Kim chủ nhậm xuất tinh xong sau, dương vật liền rút nhỏ, dù sao rượu thịt nhiều năm, thân thể không được. Triệu Oánh cũng là cấp bách đuổi Kim chủ nhậm đi. Cố ý nói. A, như thế nào bắn tới nhân gia trong miệng rồi, nụ hôn đầu của người ta, nhân gia miệng đều bị ngươi đoạt đi thôi. Ô ô, ngươi đi a. Triệu Oánh có vẻ hết sức kích động đạo, dùng tay dùng sức xô đẩy Kim chủ nhậm. Không đợi Kim chủ nhậm phản ứng, cũng đã bị thôi ra cửa, vành một tiếng, môn đóng lại, Kim chủ nhậm mới phản ứng. Tiểu lẳng lơ, hôm nay trước buông tha ngươi, lần khác lão tử thảo chết ngươi. Nói xong nhắc tới quần ly khai. Văn phòng. Dương Minh gấp gáp theo dưới đáy bàn chạy ra, dương vật đứng vững, mau cởi tất chân lão bà. Dương vật muốn mềm nhũn. Dương Minh hô lớn, Triệu Oánh nhanh chóng một bên tuốt Dương Minh dương vật, một bên xé mở tất chân, đương Triệu Oánh đem quần lót lột ra thời điểm lại phát hiện trong tay Dương Minh dương vật đã nhuyễn đi xuống. vô luận như thế nào tuốt cũng không có phản ánh. Xảy ra chuyện gì lão công? Ta cũng không biết, Kim chủ nhậm vừa đi, Dương Vật mà bắt đầu mềm nhũn, ai? Ai? Triệu Ánh cũng có chút thất lạc. Bất quá, vừa rồi Kim chủ nhậm xâm phạm ngươi thời điểm lão công Dương Vật cứng rắn thật. Lần sau, còn làm hắn xâm phạm ngươi đi. Biến thái lão công, vậy lần sau khả năng Oánh Oánh liền chính xác là muốn thất thân. Lão công ngươi không tức giận sao? Triệu Ánh thử dò xét nói. Ta chỉ là đệ tử của ta a, sao có thể quản được lão sư cùng giáo dục chủ nhiệm sự tình a? Hắc hắc, không phải đã nói rồi nha, trở lại quá khứ về sau, các ngươi liền đều là độc thân rồi. Xú nha đầu nhóm, chớ nghe lén, đối với các ngươi cũng giống vậy, lão công sẽ không tức giận, ngược lại các ngươi ngoạn đa dạng càng nhiều. Lão công càng hưng phấn đâu. Nguyên lai vừa rồi toàn bộ mọi người thần niệm đều tại quan sát, nhìn Triệu Ánh xuất quỷ cũng nhìn Dương Minh phản ứng, nghe Dương Minh nói như vậy, toàn bộ mọi người tâm đều buông xuống, thật bắt đầu nghĩ như thế nào xuất quỷ. Hì hì, nón xanh lão công, nhân gia tìm Trương Tân đi chơi. Trần Mộng Nghiên nói. Nhân gia cũng trở về hội sở á. Lam Lăng nói. Tất cả mọi người thu hồi thần niệm, bắt đầu tân nhân sinh. Dương Minh cũng ly khai Triệu Ánh phòng làm việc. Dương Minh trở lại phòng học, nhìn đến Trần Mộng Nghiên đang ngồi ở Trương Tân ngồi cùng bàn chỗ ngồi phía trên, cùng Trương Tân trò chuyện chính vui mừng, thỉnh thoảng che miệng phát ra khanh khách yêu kiều tiếng cười, Trương Tân càng là mặt tươi như hoa. Động tác khoa trương, Dương Minh biết lúc ấy Trần Mộng Nghiên nhưng là hoa hậu lớp, trong lớp nam sinh ít nhiều đều yêu thích Trần Mộng Nghiên, Trương Tân càng là không ngoại lệ, hôm nay nhìn đến Trần Mộng Nghiên cùng Trương Tân thân thiết trao đổi, Dương Minh tâm lý ngũ vị tạp trần. Nói không rõ ràng là thế nào vậy? Trở lại chỗ ngồi ngồi xuống Dương Minh, gặp Trần Mộng Nghiên cùng Trương Tân hai người thân nhau, thế nhưng không có người để ý đến hắn, Trần Mộng Nghiên mắt lé liếc liếc nhìn một cái Dương Minh, cùng Trương Tân tán gẫu càng thêm lửa nóng. Khụ khụ, Dương Minh cố ý hắn giọng một cái nói, này này, hai người các ngươi đừng hàn huyên, ta có đại sự muốn cùng học vĩ đại nhân nói, ngươi tìm học vĩ đại nhân có thể có chuyện gì, thiết. Trương Tân khinh thường nói, đương nhiên có chuyện, vẫn là đại sự. Trương Tân tiểu tử ngươi thì không thể tránh một chút. Dương Minh ra vẻ thần bí, Trương Tân vừa nghe, tâm lý nhất nhảy, hắn cùng Dương Minh nhưng là tốt bạn hữu. Biết Dương Minh cũng yêu thích Trần Mộng Nghiên, nhưng là hôm nay không biết sao, học vĩ đại nhân cái này nữ thần thế nhưng chủ động tìm hắn nói chuyện phiếm, làm hắn trong lòng hớn hở, lúc này nghe Dương Minh muốn một mình cùng Trần Mộng Nghiên nói chuyện. Căng thẳng trong lòng, nói, thôi đi, chúng ta bạn hữu tốt như vậy. Có gì không thể làm mặt của ta nói a? Cứng cỏi, ngươi không tránh né cũng không quan hệ. Vậy ta nói a, Mộng Nghiên, vẫn là sự kiện kia, ta truy cầu ngươi rồi lâu như vậy. Ngươi có thể đáp ứng làm bạn gái của ta sao? Dương Minh trong mắt thâm tình nhìn Trần Mộng Nghiên. Trương Tân vừa nghe, thầm nghĩ, hỏng. Như thế nào bị Dương Minh đoạt trước? Đã thấy Trần Mộng Nghiên biểu cảm có chút hoảng loạn, nhìn chính mình liếc nhìn một cái. Khi ánh mắt bên trong dĩ nhiên là xin lỗi cùng ấy nấy, còn có một tia u oán, Trần Mộng Nghiên nói, Dương Minh, ta trả lời ngươi vấn đề này phía trước, ta trước cùng Trương Tân nói vài lời nói, Trương Tân, Dương Minh đã theo đuổi ta rất lâu rồi. Ta đáp ứng hắn chỉ cần hắn thành tích có thể đi vào toàn trường top 10, ta liền đáp ứng làm bạn gái của hắn, lần thi này thử Dương Minh thi đến top 10, xin lỗi. Dương Minh, từ hôm nay trở đi ta đáp ứng làm bạn gái của ngươi. Trương Tân vừa nghe, vốn là cảm giác hôm nay bị nữ thần lọc mắt xanh như giống như mộng ảo, mà bây giờ mộng nát, Trương Tân đa tình thiếu nam lòng dạ ác độc ngoan nhéo một chút, lập tức cảm giác cả người cũng không tốt. Ai, Trương Tân đừng vẽ mặt cầu xin rồi. Ta đều truy Mộng Nghiên đã bao lâu mới thành công, ngươi lúc này mới thế nào đến thế nào a? Hơn nữa tính là hai chúng ta thành tình lữ rồi, ba người chúng ta cũng là tốt nhất bằng hữu tốt nhất, đúng không? Dương Minh nhìn đến Trương Tân gương mặt rối rắm dạng. An ủi Trương Tân. Dù sao cũng là Dương Minh bạn tốt, Trương Tân trải qua lúc ban đầu khó có thể tiếp nhận, chậm rãi cũng khôi phục tâm tình nói. Ai, Dương Minh ngươi thật lợi hại, học vĩ đại nhân đều bị ngươi đuổi tới tay rồi. Từ nay về sau ngươi chính là đại ca ta, ngươi nên giáo tiểu đệ hai tay. Hừ. Trương Tân còn nghĩ học cái gì a, không học tốt. Trần Mộng Nghiên tức giận nói. Hắc hắc, Mộng Nghiên, không đúng, đại tẩu đừng trách móc, tiểu đệ cái này không phải là độc thân lâu thôi. Trương Tân lấy lòng mà nói. Được rồi, ta nhưng là biết có cái mỹ nữ đối với ngươi có hảo cảm, thời cơ chín mùi rồi, ta giúp các ngươi tác hợp tác hợp. Trần Mộng Nghiên đương nhiên ngón tay chính là Triệu Tư Tư. Đại tẩu, ngươi thật tốt quá. Ta đối với ngươi cảm kích chi tình như hoàng hà nước. Tốt lắm, đừng xả đạm, nói đứng đắn, chúng ta đều cao tam rồi, tuy rằng ta biết Trương Tân nhà ngươi có tiền, nhưng là thi vào trường cao đẳng vẫn là rất trọng yếu. Ngươi thi tốt cha ngươi cũng có mặt mũi không phải là, biết ta thành tích như thế nào nâng cao không, kia là Mộng Nghiên phụ đạo, cho nên ta cảm thấy, tìm bạn gái sự tình đợi cho thi vào trường cao đẳng sau a. Hiện tại trước hết để cho Mộng Nghiên cho ngươi phụ đạo bài tập. Tranh thủ đem thành tích nâng cao đi lên, ngươi cứ nói đi, Mộng Nghiên. Dương Minh đối với Trần Mộng Nghiên sử một cái ánh mắt. Trần Mộng Nghiên đương nhiên biết nhà mình biến thái lão công đang suy nghĩ gì, tuy rằng hôm nay này xuất diễn Dương Minh cũng không có trước tiên nói với nàng. Nhưng là nhiều năm ăn ý, Dương Minh ý đồ Trần Mộng Nghiên nhất thanh nhị sở, tự nhiên là phối hợp Dương Minh, hơn nữa. Trần Mộng Nghiên đối với như vậy trò chơi cũng là tâm lý ngứa, trục trịch, lúc này nói, không thành vấn đề, Trương Tân học tập về sau liền do ta phụ trách. Bất quá ta có một cái yêu cầu, Trương Tân ngươi nhất định phải nghe ta phân phó a, ta nói cái gì ngươi phải làm cái gì. Trần Mộng Nghiên tràn đầy tự tin đạo, dù sao sau hay dùng tinh thần lực trợ giúp Trương Tân khai phá một chút não vực. Học cái gì cũng nhanh. Thật tốt, hết thảy đều nghe học ủy đại nhân phân phó. Ừ, này là được rồi. Chính là bình thường ban ngày đi học chúng ta cũng không có thời gian, chỉ có buổi tối cùng cuối tuần có thời gian đâu. Nhưng là buổi tối cùng cuối tuần trường học cũng không mở cửa. Chúng ta đi nơi nào phụ đạo a? Trần Mộng Nghiên ra vẻ trầm ngâm, liếc liếc nhìn một cái Dương Minh, Dương Minh tự nhiên tâm lĩnh thần, nói tiếp, đây đúng là cái vấn đề, đi chúng ta nhà ai đều không thích hợp, sợ tộc trưởng không đồng ý hiểu lầm. Nếu không như vậy đi, Trương Tân ta biết ngươi là thổ hào, lấy ra chút tiền tạm thời đi trước khách sạn mướn phòng phụ đạo a, còn có hơn 2 tháng, về sau tìm nhà phụ đạo. Cứ như vậy. Dương Minh đáp. Mướn phòng. Trương Tân cẩn thận ngẩng đầu nhìn Trần Mộng Nghiên cùng Dương Minh. Hai người giống như không có chú ý tới cái chữ này mắt, một cái nam sinh, một người nữ sinh, mướn phòng. Trương Tân có chút lăng loạn. Bất quá gặp hai người đều đối với chính mình gật đầu nói, đúng, mướn phòng. Trương Tân tâm lý tràn đầy cảm động. Trần Mộng Nghiên cùng Dương Minh đối với chính mình đều thật tốt quá. Tốt, chúng ta đây đi trước tìm một cái khách sạn đương cứ điểm, Trương Tân ngươi phụ trách lấy tiền a. Dương Minh nói. Lúc này thổ hào công tử cuối cùng có tồn tại cảm. Hào khí can vân nói, không thành vấn đề, liền đi thiên thượng nhân gian, cha ta tại vậy có VIP tạp. Ta đi lén ra đến. Tốt, chúng ta đây buổi tối tại thiên phía trên nhân gian tập hợp. Dương Minh nói. Nói xong, Trương Tân cấp bách cấp gáp vội vàng chạy ra phòng học đi. Chỉ còn lại có Dương Minh cùng Trần Mộng Nghiên. Trần Mộng Nghiên trợn mắt nhìn Dương Minh một cái nói, phá hư lão công, ngươi đánh cái gì chủ ý xấu. Hắc hắc, ta đánh cho cái gì chủ ý có thể giấu giếm quá ngươi sao. Hừ, chỉ biết ngươi không có hảo tâm. Lão công. Ta nghĩ nghiêm túc hỏi ngươi một câu, cái kia. Ngươi thật không ngại sao? Trần Mộng Nghiên xem như Dương gia đại phụ, cảm thấy chính mình có tất muốn biết rõ ràng chính mình lão công ý tưởng chân thật, được vì Dương gia hậu cung suy nghĩ. Lão bà, tính tính toán toán chúng ta tại cùng một chỗ ước chừng hơn 100 năm, các ngươi 17 cái đều theo ta, nhiều năm như vậy không chia cách không rời xa, theo mà một chung, mỗi một người được đến yêu đều không hoàn chỉnh, bình thường tới nói. Giống các ngươi loại này vô song mỹ nhân, cả đời được đến một cái đều phải nghỉ ngơi thật tốt, các ngươi vì ta hy sinh chính mình, ta vẫn luôn thực cảm động, những ta này vài thập niên, lại cơ bản không có kết thúc trượng phu trách nhiệm. Làm các lão bà thân thể cùng tâm lý đều không được đến thỏa mãn, chính mình bên ngoài tầm hoang tác nhạc, ta cảm thấy ta thật quá ích kỷ. Dương Minh âm thanh từ thâm tình đến cảm động, từ trầm thấp đến áy náy, nói lộ vẻ lời trong lòng. Xem như Dương Minh yêu nhất Trần Mộng Nghiên đương nhiên có thể minh bạch. Lão công, ngươi có thể như vậy nghĩ cũng rất tốt, có hay không thân thể chi vui mừng thật không có gì, chúng ta 17 cái cũng không phải là dâm hoa đảng phụ. Như vậy vài thập niên đều tới rồi, nhịn nửa nhẫn cũng không có quan hệ. Trần Mộng Nghiên biết chính mình hôm nay cùng Dương Minh đối thoại đối với đại gia đình này sau phát triển ý nghĩa trọng đại, nàng là đại biểu toàn bộ hậu cung. Đang cùng Dương Minh làm quyết định sau cùng, nàng không dám qua loa. Lão bà, ta đương nhiên biết, ta biết các ngươi có thể chịu, nhưng là, nhẫn lâu như vậy, vì sao còn muốn nhẫn đâu này? Nhân sinh đắc ý tu đều vui mừng, xuân tiêu nhất khắc thiên kim. Hơn nữa sinh mạng của chúng ta dài dằng dặc, phải có một cái cơ hội đi trải nghiệm chưa từng trải nghiệm đồ vật, ta cả đời này không biết từng có bao nhiêu nữ nhân căn bản không đếm được, lão công cũng hoa dạng gì đều chơi đùa. Trừ bỏ. Lần này cái này, mà các ngươi thì sao, cả đời đến bây giờ đều chỉ có ta một cái nam nhân, này đối với các ngươi không công bằng, ta hy vọng các ngươi cũng đi tìm không có trải qua kích thích kích tình. Dương Minh nói đến tình này tự có vẻ có chút kích động. Trần Mộng Nghiên cũng hoàn toàn minh bạch Dương Minh quyết tâm, tâm lý tràn đầy cảm động. Lão công, thật cảm ơn ngươi ôn nhu như vậy, cho chúng ta trả giá nhiều như vậy, ta đại biểu toàn bộ tỷ muội cảm tạ ngươi. Dương Minh lại nói, hắc hắc. Cũng không phải là tất cả đều cho các ngươi a, ta cũng vì ta chính mình a, ngươi cũng biết lão công Dương vật cứng rắn không được đều biết bao năm, mà loại này cắm sừng, dâm thê lại có thể để ta một lần nữa tìm được kích tình. Thật sự là quá tốt á, cạc cạc. Biến thái lão công, ta đây liền thật tốt chơi nữa, nói thật nhân gia trong lòng cũng có chút. Có chút mong chờ đâu. Trần Mộng Nghiên đỏ mặt nói. Ai u, nguyên lai tiểu Mộng Nghiên cũng là tiểu sắc nữ. Nghĩ ra quỷ đâu. Ai nha, biến thái lão công thật đáng ghét, nhân gia muốn xuất quỷ. Hừ. Nhân gia bây giờ về nhà thu dọn đồ đạc. Thiên thượng nhân gian gian phòng vẫn là rất thoải mái, nhân gia muốn dời đến ngủ ở đâu đi. Ngươi muốn cùng Trương Tân tiểu tử kia cùng một chỗ ở. Ta đây làm sao bây giờ? Dương Minh ra vẻ ghen trạng. Nón xanh lão công ai quản ngươi, chính mình thủ dâm đi thôi. Hừ. Trần Mộng Nghiên khinh thường nói. Buổi tối, thiên thượng nhân gian 419 cửa gian phòng, Trương Tân kiển chân nhìn xung quanh. Chỉ chốc lát. Thang máy, đinh, một tiếng, Trương Tân liền chạy mang điên gấp gáp chạy tới, chỉ thấy thang máy đúng là Trần Mộng Nghiên, khác biệt dĩ vãng ở trường học trang phục, hôm nay Trần Mộng Nghiên trang điểm mát lạnh, thân trên nhất bộ màu trắng tiểu đai đeo áo lót. Kia phình phình hai vú tuy rằng không tính là thật lớn, nhưng no đủ ngạo nghễ vểnh lên, tại trong học sinh cao trung tuyệt đối xem như vú to, nửa người dưới một đầu màu vàng nhạt váy ngắn, toàn bộ đùi đều lộ đi ra, trắng nõn sáng. Sáng rọi chiếu người. Dưới chân một đôi cao gót lạnh tha, lộ ra tiểu móng chân vẽ đạm sắc sơn móng tay, thật là đáng yêu. Trương Tân theo chưa thấy qua như vậy Trần Mộng Nghiên, thế nhưng nhìn xem thất thần, liền phía sau sách lấy đại bao tiểu khỏa Dương Minh cũng không thấy. Này này, sắc lang hoàng hồn rồi. Dương Minh hét lớn, Trương Tân mới lấy lại tinh thần đến, sờ sờ bờ môi nước miếng, gương mặt khờ giống đạo, học ủy đại nhân hôm nay thật xinh đẹp. Trần Mộng Nghiên nhìn đến Trương Tân mê muội bộ dạng, trong lòng cũng là thập phần sung sướng. Không có phí công xuyên này thân quần áo, Trần Mộng Nghiên trong lòng nói thầm. Nhìn Trương Tân sờ nước miếng bộ dạng, Trần Mộng Nghiên xì một tiếng nở nụ cười đi ra, nói, ngốc dạng. Liền đi ra thang máy đi đến gian phòng bên trong. Đây là một gian tiêu chuẩn bộ lúc. Bên ngoài một cái phòng khách, trưng bày một cái sofa cùng bàn trà, treo trên tường một bộ đại LCD TV. Trên mặt đất cửa hàng màu sẫm thảm. Còn có một cái tắm rửa lúc, tắm rửa ở giữa môn là đánh bóng thủy tinh, mơ hồ có thể nhìn thấy tắm rửa ở giữa cảnh sắc. Trong phòng ngủ là một cái đại giường hai người, nhìn qua hết sức thoải mái, Trần Mộng Nghiên dùng sức hướng đến trên giường nhất nằm, gọi vào a, mệt chết ta, cái giường này thật là thoải mái. Trương Tân nhìn Dương Minh lấy ra rất nhiều hành lý. Không khỏi hỏi, các ngươi cầm lấy nhiều đồ như vậy làm cái gì? Trần Mộng Nghiên trợn mắt nhìn Trương Tân một cái nói, đều cao tam rồi, buổi tối được cho ngươi học bù, thế nào có thời gian tại khách sạn cùng gia ở giữa ép buộc, vậy không bằng liền ở nơi này. Thúc thúc A-di đồng ý học vĩ đại nhân đi ra ở. Trương Tân hỏi, tiểu tử ngươi gọi là gì học vĩ đại nhân, sau này phải gọi tẩu tử biết không? Dương Minh chen vào nói. Trương Tân tự nhiên là vội vàng đồng ý, trong miệng kêu đại tẩu Trần Mộng Nghiên trợn mắt nhìn Dương Minh liếc nhìn một cái, không để ý hắn, hướng Trương Tân nói, ba mẹ ta sớm biết rằng ta đến khách sạn ở có thể đồng ý mới là lạ chứ. May mà ta làm Triệu Oánh lão sư gọi điện thoại cho bọn hắn nói vì học bổ túc bài tập ở tại lão sư ký túc xá. Còn không phải là vì ngươi, hừ. Quá cảm ơn ngươi tẩu tử, ngươi đối với ta thật tốt, bất quá Triệu lão sư vì sao giúp ngươi nói dối a? Trương Tân lại nghi hoặc. Đương nhiên đối với ngươi tốt rồi, còn có rất tốt đây này, về sau ngươi sẽ biết. Về phần Triệu lão sư nha, đó là bí mật, chỉ có ngươi biểu hiện tốt mới có cơ hội biết rồi. Trần Mộng Nghiên có thâm ý khác đạo, còn nhìn Dương Minh liếc nhìn một cái. Ngươi cô gái nhỏ này, còn muốn cùng Oánh Oánh lão bà cùng một chỗ hầu hạ tiểu tử này hay sao? Dương Minh truyền âm nói. Vậy nhìn biểu hiện của hắn rồi, hay là lão công ngươi ghen tị? Trần Mộng Nghiên hỏi ngược lại. Đó là đương nhiên. Sẽ không, tốt lắm, ta không thèm nghe ngươi nói nữa, còn lại liền nhìn lão bà ngươi phát huy. Không muốn cố kỵ không cần lo cho ta. Ta hết thảy đều ok, ta đi sát vách á. Truyền âm xong, Dương Minh nói, Trương Tân, chị dâu ngươi học bù năng lực nhưng là rất lợi hại, ngươi bài tập liền giao cho nàng, ngươi phải nghe nàng, biết không? Dương Minh nói, đại ca ngươi yên tâm. Ta đều nghe đại tẩu. Bất quá nha, tại khách sạn ở dù sao có chút bất an toàn bộ, ta phải về nhà không có cách nào bảo hộ Mộng Nghiên. An toàn của nàng có thể toàn bộ nhờ vào ngươi, ta đem ngươi đại tẩu giao cho ngươi. Dương Minh nói. Đại ca yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Được rồi, ta đi thôi. Các ngươi tự tiện a. Nói xong Dương Minh đi ra gian phòng, sau đó mở ra gian phòng bên cạnh môn chui vào, mở mắt thấu thị nhìn chăm chú hai người mỗi một cử động. Trong phòng, tùy theo đóng cửa tiếng biến mất, lập tức yên tĩnh, rơi vào một loại lúng túng khó xử trầm mặc. Trương Tân đầu một mảnh hỗn loạn, ta cùng giáo hoa cùng ở một phòng, nói mau chút gì, nói chút gì, nói chút gì. Đến mức đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhưng không biết nói cái gì. Nhìn Trương Tân gương mặt quẫn tướng, Trần Mộng Nghiên cảm giác thật là thú vị, Trương này Tân thật sự là ngượng ngùng đáng yêu. Hay là ta nói đi. Trần Mộng Nghiên xì nhất tiếng cười khẽ, giải trừ này lúng túng khó xử không khí. Trương Tân nhìn che miệng Trần Mộng Nghiên mình cũng cong đầu cười ngây ngô lên. Tốt lắm, đừng cười ngây ngô. Giúp ta trải giường chiếu đơn, rượu này điếm đồ vật không vệ sinh, ta không thích người khác ngủ quá đồ vật. Đúng, sẽ ở cái trong bao. Trần Mộng Nghiên nói. Trương Tân nhanh chóng cầm lấy Trần Mộng Nghiên ngón tay bao bọc, nhưng ai biết kia bao bọc trải qua đặc thù xử lý, bao như vậy không rắn chắc, ào, trong bao một bên đồ vật tất cả đều gắn đi ra. Trương Tân vốn là căng thẳng trong lòng. Nghĩ nữ thần bàn giao một chút như vậy việc cũng chưa làm tốt. Kết quả vừa nhìn, ga giường bị tráo rơi đến trên mặt đất sau đó, trong bao còn lại dĩ nhiên là nội y, các loại nhan sắc nội y, Trương Tân nhìn mục không rảnh nhận lấy. Đây là ren, đây là quần chữ T, di, đây là, lại có khóa mông quần lót, còn có đồ lót xe si, đai đeo tất chân, nàng như thế nào có nhiều như vậy gợi cảm nội y. Trương Tân thầm nghĩ, nhìn những cái này nội y, Trương Tân có chút môi phát khô, a. Trần Mộng Nghiên kêu to một tiếng, không muốn xem không muốn nhìn. Nó nhanh chóng đoạt lấy Trương Tân trong tay bao bọc, đem tán loạn nội y nhanh chóng thu hồi đến, lại là ngượng ngùng lại là cấp bách, đỏ bừng cả khuôn mặt. Hai người đều không nói lời nào. Không khí có chút quỷ dị. Hì hì, nhìn Trương Tân kia mê muội bộ dạng. Trần Mộng Nghiên thầm nghĩ. Những cái này nội y tự nhiên là nàng chính mình bỏ vào, cũng là nàng cố ý không đem bao bọc bó chặt, hết thảy đều tại dựa theo Trần Mộng Nghiên thiết kế phát triển. Trương Tân, van cầu ngươi không nên đem nội y sự tình nói cho Dương Minh được không? Ta cũng không có việc gì mua được ngoạn, còn. Còn từ trước đến nay không có mặt qua đây. Trần Mộng Nghiên ra vẻ ngượng ngùng mà nói. Trương Tân trước kia nào biết trong lòng nữ thần thế nhưng còn yêu thích như vậy gợi cảm nội y. Chưa từng phản ứng đến, lời đã đến bờ môi, vừa muốn nói, không có việc gì, ta giúp ngươi bảo thủ bí mật. Nhưng ai biết Trần Mộng Nghiên giống như đặc biệt cấp bách hoảng loạn, nói tiếp, chỉ cần ngươi không nói cho Dương Minh, ta liền. Ta liền. Ta sẽ mặc này cái nội y cho ngươi nhìn. Trần Mộng Nghiên nói xong lập tức đem cúi đầu đi, không dám ngẩng đầu. Trương Tân vừa nghe, vừa mới bờ môi nói lập tức nuốt xuống, trong não hiện ra vừa rồi kia một chút nội y mặc ở Trần Mộng Nghiên trên người cảnh sắc. Kìm lòng không được nuốt nước miếng một cái, trong lòng nghĩ, Trương Tân, không thể như vậy, đây là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, kia là đại tẩu của ngươi, không thể thực xin lỗi Dương Minh. Mau cự tuyệt. Một cái khác âm thanh lại nói. Không quan hệ, chính là mặc một bộ đồ ngủ, không có cái khác. Trong não còn tại liên tục không ngừng rối rắm, nói cũng đã xuất khẩu, kia. Vậy được rồi. Nói xong mới phản ứng, vội vàng che miệng ba. Đã thấy Trần Mộng Nghiên giống như cũng thở vào một hơi. Nói, kia quyết định, ta mặc đồ lót cho ngươi nhìn, ngươi cam đoan không nói cho Dương Minh. Tốt, ta cam đoan. Trương Tân đáp. Tốt lắm, ta đây đi tắm, thay quần áo, ngươi giúp ta đem chăn cửa hàng phía trên, không cho phép trộm nhìn nga. Nói xong Trần Mộng Nghiên cầm lấy quần áo đi hướng phòng tắm. Trương Tân cầm lấy vừa mới cái kia bao bọc chuẩn bị trải giường chiếu đơn, kia một chút nội y lại hiện ra tại trước mắt, Trương Tân khống chế không nổi chính mình, từng cái đều cầm lấy đến cẩn thận nghiên cứu. Như thế nào đều như vậy gợi cảm. Nha, thơm quá, đây là đại tẩu mùi thơm cơ thể ư, nhưng là nàng không phải nói không có mặt quá sao. Lỗi lỗi. Tưởng tượng kia trường cảnh Trương Tân cũng cảm giác dưới hông tiểu huynh đệ có chút không thành thật rồi, nhanh chóng thu hồi nội y. Chuyên tâm trải giường chiếu đơn. Một cái khác trong phòng Dương Minh, thấy như vậy một màn, tâm lý nhắc tới, mau ngửi một cái a, Mộng Nghiên kia chỗ nhưng là thơm ngào ngạt đây này, Trương Tân ngươi cái sơ ca, mau cầm lấy Mộng Nghiên tất chân đánh máy bay, sóc. A. Một lát sau, Trương Tân bày xong ga giường, đi đến phòng khách ngồi tại trên sofa, chỉ nghe trong phòng tắm, soạt soạt, nước chảy âm thanh, phòng tắm kính mờ môn như ẩn như hiện hiện ra đạo kia mạng diệu thân ảnh. Trương Tân tâm lý tiểu ma quỷ lại lần nữa phát uy. Đi xem một chút đi, qua thôn này sẽ không cái tiệm này. Đừng ngụy quân tử rồi. Nhìn nhìn lại không phải ít một miếng thịt. Trương Tân nuốt nước miếng, phóng nhẹ bước chân, từng bước đi hướng phòng tắm. Trương Tân động tác toàn bộ dừng ở Trần Mộng Nghiên cùng Dương Minh hai người trong mắt. Dương Minh truyền âm nói, lão bà ngươi nhìn, ta đã nói Trương Tân khẳng định trộn nhìn ngươi tắm rửa. Đánh cược ta thắng rồi. Hai người nguyên lai không biết vừa mới đánh cái gì đổ. Hiện tại còn không nói không chừng ai thắng ai thua, lấy Trương Tân mở cửa phòng tắm trộm nhìn vì chuẩn. Trần Mộng Nghiên trả lời. Cứng cỏi, ngươi nói tính, bất quá thua cuộc không cho phép xấu lắm nga. Hắc hắc, lão bà ngươi này vú sữa thật tốt, lại lớn lại đỉnh, tiện nghi Trương Tân tiểu tử này. Dương Minh nói. Trương Tân ngươi cần phải tránh điểm khí a. Ta nhưng là đổ ngươi là chính nhân quân tử. Trần Mộng Nghiên nói. Ngoài cửa Trương Tân, dán vào cửa kính tâm lý đang làm kịch liệt đấu tranh, Trần Mộng Nghiên cùng Dương Minh chú ý hắn mỗi một cử động, chỉ thấy Trương Tân giống như hạ quyết tâm. Trung trung rẩy rẩy vươn tay, chậm rãi mở cửa ra một cái khe hở, một cái ánh mắt gian tà dán tại khe cửa phía trên, chỉ thấy trong phòng sương mù hôi hổi, chỉ có thể hoảng hốt nhìn đến Trần Mộng Nghiên cổ cùng bắp chân. Ở giữa mấu chốt bộ vị thế nhưng toàn bộ không sương mù tràn ngập. Trương Tân hận không thể dùng miệng thổi tan sương mù, cấp bách thẳng trừng mắt. Ha ha, lão bà ta thắng, bất quá Trương Tân tiểu tử này tốt giống cái gì cũng không thấy a. Đáng tiếc a. Đừng quên tiền cược a lão bà. Dương Minh truyền âm nói. Hừ, các ngươi nam nhân đều một cái dạng, đều là sắc lang, cũng ta như vậy tin tưởng Trương Tân, lão công ngươi thật biến thái. Còn hy vọng lão bà ngươi bị nhìn trống trơn a. Tiền cược không phải là dùng chân câu dẫn Trương Tân nha. Tính cái gì? Trần Mộng Nghiên trả lời. Hắc hắc, lão bà a, bọn ngươi sẽ mặc món đó nội y a, như ẩn như hiện câu chết Trương Tân, đúng rồi, đừng quên mặc lên đai đeo tất chân. Trương Tân tiểu tử kia nhìn đến tất chân liền không nhúc nhích nói. Ngoài cửa Trương Tân chỉ thấy Trần Mộng Nghiên đóng lại thủy, tắm rửa xong rồi. Nhanh chóng chạy đi ngồi tại trên sofa, bình phục tâm tình kích động cùng hô hấp dồn dập, trọng yếu nhất chính là nhếch lên dương vật. Một lát sau, Trương Tân chỉ nghe chi. Một tiếng, cửa phòng tắm mở, ngẩng đầu vừa nhìn, Trương Tân kìm lòng không được mở to đôi mắt, chỉ thấy một đôi màu đen tất lưới bọc lấy Trần Mộng Nghiên thẳng tắp chân ngọc, trên bắp đùi một bên hai đầu đai đeo treo lên tất chân, màu đen ren váy đem kia mông cong chỉ bao bọc khởi một nửa. Lộ ra trắng nõn mông thịt. Dưới làn váy một đầu màu đen hẹp quần lót, gắt gao bọc lấy kia chỗ riêng tư, kia chỗ một màn màu đen, thật là mê người. Trương Tân ánh mắt cũng không biết nhìn thế nào tốt lắm, thân trên ren nội y chính là tại bộ ngực chỗ nhan sắc sâu một chút. Các chỗ thậm chí làn da đều rõ ràng có thể thấy được, hơn nữa, Trương Tân dám khẳng định, Trần Mộng Nghiên không có mặc áo ngực. Cặp kia no đủ bảo bối đem đồ ngủ chống đỡ tràn đầy, nơi cổ lộ ra mảng lớn tuyết trắng làn da. Cặp kia vú mềm cũng lộ ra non nữa, thật là mê người. Trương Tân hận không thể ánh mắt vừa được cặp kia bảo bối ở giữa, xem cái đủ, đột nhiên cảm thấy mũi một trận nhiệt lưu, cúi đầu vừa nhìn, thế nhưng chảy máu mũi. Ai nha, thật không tiền đồ. Trương Tân thầm nghĩ, liền vội vàng cầm lấy khăn tay lau máu mũi, ánh mắt lại còn không chịu rời đi Trần Mộng Nghiên trên người chẳng sợ một giây. Xuyên thành như vậy cấp không phải là Dương Minh Nam tử nhìn đối với Trần Mộng Nghiên cũng là lần thứ nhất. Cảm giác Trương Tân kia nếu có ánh mắt thật sự, Trần Mộng Nghiên cảm giác bị Trương Tân nhìn xem địa phương đều lên tiểu khúc mắt. Tốt xấu hổ, bị Trương Tân như vậy nhìn. Trần Mộng Nghiên cấp Dương Minh truyền âm nói. Cho hắn nhìn, đều cho hắn nhìn. Dương Minh nói. Trần Mộng Nghiên co quắp hướng đi Trương Tân, lay động sinh tư, nói, xem ngươi kia ngốc dạng, còn chảy máu mũi, có tốt như vậy nhìn thôi. Trần Mộng Nghiên đối với Trương Tân nói. Dễ nhìn, quá dễ nhìn. Trương Tân vội vàng nói. Tốt lắm, nhìn đủ rồi chưa, muốn bắt đầu học tập. Học tập. Đúng đúng, học tập, muốn học tập. Trương Tân thiếu chút nữa đem chánh sự đã quên, vội vàng đi cầm lấy thư, hai người chuẩn bị tốt sách vở tại bên cạnh bàn trà thượng thảm phía trên ngồi xuống. Tốt lắm, chúng ta trước theo toán học bắt đầu học. Trần Mộng Nghiên nghiêm túc nói, bất quá nhìn Trương Tân kia như lửa ánh mắt, âm thanh có chút run rẩy, cảm giác thân thể có chút khác thường. Cái kia, đại tẩu. Đừng nghe Dương Minh bảo ta đại tẩu. Chúng ta đều là bằng hữu bảo ta Nghiên Nghiên là được. Thân cận người đều gọi ta như vậy. Trần Mộng Nghiên đánh gãy Trương Tân nói. Nha nha, nhưng là Dương Minh đại ca để ta kêu. Trương Tân có chút khúng núng, ai, được rồi. Ngay trước mặt của hắn ngươi kêu ta đại tẩu, lén lúc ngươi kêu ta Nghiên Nghiên là được. Trần Mộng Nghiên có chút bất đắc dĩ, Trương Tân như vậy để ý Dương Minh. Ân, được rồi, ta đây liền kêu ngươi Nghiên Nghiên, học tập phía trước ta điểm chuyện muốn hỏi ngươi. Cái kia. Ngươi như thế nào nhiều như vậy cái loại này nội y a? Trương Tân thật là có điểm na hồ bất khai đề na hồ, hỏi Trần Mộng Nghiên có chút ngượng ngùng. Ai nha, Trương Tân ngươi thật đáng ghét, hỏi thế nào nhân gia cái này a? Hắc hắc, ta chính là có chút tò mò, ta cam đoan không nói cho đại ca, ngươi liền nói cho ta đi. Trương Tân nói. Được rồi, kia ta cho ngươi biết, ngươi không cho phép nói cho người khác. Lại càng không hứa nói cho Dương Minh, này là bí mật của chúng ta. Được không? Trương Tân tự nhiên đáp ứng. Kỳ thật, nhân gia liền chính là yêu thích loại này quần áo, mua được sau chính là chính mình tại trong nhà khóa tới cửa mặc một chút, còn chưa từng có nhân xem qua ta xuyên đâu. Trần Mộng Nghiên có chút ngượng ngùng nói. Hay là ta là thứ nhất nhìn đến? Trương Tân đột nhiên cảm thấy có chút kích động. Ân, Trần Mộng Nghiên nhỏ tiếng đáp. Trương Tân bình tĩnh xuống một chút, hỏi, vậy ngươi về sau có thể xuyên cho ta nhìn sao? Nghĩ gì thế, lần này là cho ngươi bảo thủ bí mật mới cho ngươi nhìn. Khi còn có phía dưới một lần, trừ phi. Trần Mộng Nghiên cố ý trầm ngâm nói. Trừ phi cái gì, trừ phi cái gì? Trừ phi ngươi kiểm tra thi tốt, thành tích tiến bộ mau, hoặc là đừng chuyện tốt, mới có thể khen thưởng ngươi một lần. Trần Mộng Nghiên nói. Dù sao cũng phải cấp chút động lực thôi. Nàng thầm nghĩ. A, vậy còn chờ gì, nhanh chóng học tập. Trương Tân cầm lấy sách vở, liền bắt đầu học tập. Nam nhân A, sách đều một cái dạng. Trần Mộng Nghiên thầm nghĩ, liền bắt đầu phụ đạo Trương Tân. 10 phút sau. Trương Tân ngươi nhìn đâu vậy, học tập cho giỏi. Sau nửa giờ. Ngươi còn nhìn. Hừ. Một giờ sau. Trương Tân, ngươi như vậy tỉnh không nổi tâm đến học tập, ta đây về sau không bao giờ nữa mặc như vậy rồi. Nghiêm túc Trần Mộng Nghiên vẫn là thực nghiêm khắc, Trương Tân kỳ thật cũng không phải cố ý, nói, Nghiên Nghiên, ta thật cũng nghĩ học tập cho giỏi, nhưng là... Có chút khó chịu a. nơi nào khó chịu? Trần Mộng Nghiên hỏi. Ai nha? Cái này khó mà nói a. Ta. Nói không nên lời. Trương Tân làm sao có ý tứ nói là bởi vì tính phấn Dương Vật một mực cứng rắn lấy. Trần Mộng Nghiên nhìn Trương Tân cục xúc bất an bộ dạng, ánh mắt thoáng nhìn kia chống lên cục cờ. Liền minh bạch, thầm nghĩ, cái này Trương Tân, cứng rắn thời gian dài như vậy còn không có đi xuống, cũng thế, nam nhân cái kia tính đến đây sao có thể an tâm học tập. Ai, dù sao đánh cược cũng thua cấp lão công rồi, cứ như vậy làm a. Trần Mộng Nghiên trong lòng nghĩ tốt lắm, cố ý bản có chút phím hồng ngượng ngùng khuôn mặt đường tắt, Trương Tân ngươi tên sắc lang này, không nghĩ chuyện tốt, nhân gia không bao giờ nữa xuyên cái này cấp ngươi xem, đều không học tập cho giỏi, tốt lắm. Ngươi cúi đầu học tập a, vấn đề kia. Nhân gia giúp ngươi giải quyết. Trương Tân nghe Trần Mộng Nghiên nói tại không mặt như vậy vừa có chút thất lạc, đột nhiên một cái nhỏ nhắn xinh xắn ấm áp đồ vật liền xoa lên cái kia căng cương lên côn thịt. Hắn cúi đầu vừa nhìn, dĩ nhiên là Trần Mộng Nghiên cặp kia chân nhỏ, nhìn mặt lấy tất chân ngọc, Trương Tân càng thêm hưng đến bừng bừng phấn chấn, Dương Vật đỉnh được cứng hơn rồi, ngẩng đầu nhìn Trần Mộng Nghiên vừa muốn nói chuyện, liền bị Trần Mộng Nghiên cắt đứt. Cúi đầu, không cho nói, muốn không phải người ta đáp ứng Dương Minh nâng cao thành tích của ngươi, tiện nghi ngươi, hừ. Trương Tân vội vàng đem cúi đầu, yên lặng hưởng thụ. Lúc này Dương Minh truyền âm nói, hắc hắc, tao lão bà, cái này cấp Trương Tân chừng kết giao. Nhanh dùng ngón chân của ngươi đem Trương Tân khóa kéo cởi bỏ, cách quần nhiều khó khăn thụ. Hừ, biến thái lão công, nhân gia còn cần ngươi giáo. Trần Mộng Nghiên hừ nói. Nói xong Trần Mộng Nghiên kia linh hoạt ngón chân liền kéo ra quần khóa kéo. Đem Trương Tân kia cứng rắn Dương Vật theo bên trong quần lót thả đi ra, Trương Tân Dương Vật có 15cm trái phải, không tính là quá lớn, lại cứng rắn phi thường, Trần Mộng Nghiên chân nhỏ lập tức liền đem căn này Dương Vật kẹp ở giữa. Bắt đầu khoái sục. Trần Mộng Nghiên thế công làm Trương Tân tính dục bừng bừng phấn chấn, nhìn khi đó mà khoái sục Dương Vật, khi thì nhu đản chân nhỏ. Trương Tân cảm giác sắp thăng thiên. Nha nghiêng nghiêng. Cứ như vậy làm, mau hơn chút nữa. Nha. Thật thoải mái. Trương Tân khống chế không nổi thấp giọng nói. Ân. Trương Tân ngươi tên sắc lang này. Như thế nào cứng như thế? Nha. Nóng quá a. Trần Mộng Nghiên cũng có một chút động tình rồi, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, hô hấp dồn dập. Trong mắt giống như thản nhất loan xuân thủy vậy. Nha. Nghiêng nghiêng ngươi mạnh khỏe làm. Nha. Dương Vật thật thoải mái. So chính mình đánh máy bay, sốc, thích nhiều. Ân. Sắc lang. Đừng đánh máy bay, sốc. Nha. Đối với thân thể không tốt. Nhân gia giúp ngươi làm. Trần Mộng Nghiên có chút ý thức mơ hồ, nũng nịu nói, ân. Thật vậy chăng? Thật tốt quá. Nghiêng nghiêng. Vù vù. Thật thoải mái. A. Không chịu nổi. Muốn bắn a. A. Trương Tân gầm nhẹ bắn ra tinh dịch, một cổ bắn Trần Mộng Nghiên mãn chân đều là. Ân. Bắn a. Bắn a. Bắn tới nghiêng nghiêng trên chân a. Trần Mộng Nghiên cũng kích tình nói. Vù vù vù, sau khi bắn xong hai người đều nhắm mắt lại lĩnh hội cái loại này dư vị, lão công, nhân gia hoàn thành đánh cược rồi. Trần Mộng Nghiên truyền âm nói. Đánh cược là cho ngươi câu dẫn Trương Tân. Ai cho ngươi cho hắn chân giao rồi, Mộng Nghiên ngươi cái này tiểu tao thê. Dương Minh chế nhạo nói. Ai nha, ngươi chán ghét chết. Hắc hắc, vui đùa. Bất quá ta phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng. Dương Minh ra vẻ thần bí. Vấn đề gì? Trần Mộng Nghiên hỏi. Trương Tân tiểu tử này Dương Vật không đủ lớn a, cũng không đủ kéo dài, có thể thỏa mãn Mộng Nghiên ngươi tiểu tử này tao thê sao? Hừ, không lý ngươi. Bất quá Trần Mộng Nghiên trong lòng cũng nghĩ, quả thật nhỏ không đủ lớn. Bắn ra cũng rất nhanh, nhìn đến được tìm lăng lăng yếu điểm cổ rồi, ai nha, nghĩ gì thế ta? Trương Tân lấy lại tinh thần. Đối với Dương Minh xin lỗi đột nhiên xông lên đầu nói, thực xin lỗi, đại tẩu, ta thực xin lỗi Dương Minh đại ca. Ta không phải là người, ta không nên. Trương Tân một phen làm Trần Mộng Nghiên tâm lý có một chút cảm động, đây mới thực sự là tình huynh đệ, trách không được năm đó Trương Tân cùng Dương Minh quan hệ tốt như vậy, đối mặt sắc đẹp còn nghĩ huynh đệ. Tâm lý đối với Trương Tân ấn tượng càng thêm tăng lên, nói, ai, cũng là vì học hành của ngươi, cũng là ta không đúng, xuyên thành như vậy, ngươi mới có thể như vậy. Ai, chuyện này trăm vạn chớ nói ra ngoài, là bí mật của chúng ta. Trương Tân kỳ thật cũng là sợ Dương Minh biết, dù sao vợ bạn không thể lớn, bất quá Trần Mộng Nghiên đều nói như vậy, hắn tự nhiên cũng yên lòng, này vừa để xuống tâm lý nhỏ mọn liền lại linh hoạt đi lên, liền có một chút thăm dò nói. Khi Nghiên Nghiên ngươi vừa mới nói, về sau để ta không nên đánh máy bay rồi, nói phải giúp ta làm. Ai nha, ngươi sắc lang này, nghĩ ngon vãi, hừ. Vậy nhìn ngươi biểu hiện á. Trần Mộng Nghiên cúi đầu nói. Hắc hắc, Nghiên Nghiên ngươi thật tốt. Hừ, đừng cười ngây ngô, vấn đề cũng giải quyết cho ngươi rồi, nhanh chóng học tập. Đúng rồi, ta này tất chân đều cho ta dơ rồi, buổi tối cho ta tắm sạch. Phát tiết hoàng dục vọng sau đó, Trương Tân học tập hiệu suất quả nhiên đề cao rất nhiều. Bất tri bất giác liền trôi qua mấy giờ, đêm khuya 12 giờ. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Phía sau học tập trạng thái không tệ, đáng giá cổ vũ. Trần Mộng Nghiên vỗ vỗ Trương Tân bả vai nói. Hắc hắc, vẫn là Nghiên Nghiên ngươi dạy tốt. Tốt lắm, đừng kiêu ngạo, hôm nay trước ngủ đi, muốn lao giật kết hợp. Ta cũng trở về gian phòng ngủ. Đúng rồi, Trương Tân ngươi nhắm mắt lại. Trương Tân có chút mơ hồ, cũng có một chút sáng tỏ, trong lòng kích động, chẳng lẽ là... Trần Mộng Nghiên đứng lên. Cúi đầu tại Trương Tân khuôn mặt thượng hôn một cái, ba, một tiếng, nói, đây là khen thưởng ngươi. Nói xong liền trở lại gian phòng, Trương Tân còn tại nhắm mắt trở về chỗ cũ kia một nụ hôn động tâm. Trở lại gian phòng Trần Mộng Nghiên cũng không chút nào buồn ngủ. Hồi tưởng vừa mới phát sinh toàn bộ, chính mình chân phía trên, hiện tại giống như còn có cổ kia nóng rực, vừa mới khi đó, Trần Mộng Nghiên thật sự rất giống trở lại lúc còn trẻ, đối với tình yêu khôi phục kích tình. Trần Mộng Nghiên lẩm bẩm. Không nghĩ tới xuất quỷ thật tỉnh lại tính dục, gần như vậy, ta dĩ nhiên cũng làm ước, này bao nhiêu năm đều chưa từng có rồi. Lão công A, ngươi mở ra Pandora ma hộp. Trần Mộng Nghiên cảm thấy có lẽ mất khống chế, bất quá lại nghĩ đến. Đều trở lại đi qua, còn khống chế cái gì? Hơn nữa lão công giống như hoàn toàn duy trì bộ dạng, Trần Mộng Nghiên. Ngươi làm tốt sau này khi một cái câu dẫn nhân dâm qua đảng phụ chuẩn bị sao? Trần Mộng Nghiên mơ mơ màng màng tiến vào mộng đẹp. PS, gần nhất hai ngày có rảnh là hơn viết điểm, cũng không biết đại gia cảm thấy như thế nào, gần nhất chương một được đến đại gia tặng lại không nhiều lắm, hy vọng mọi người xem xong sau đó, có thể đem ý nghĩ của các ngươi nói cho ta. Để ta cũng có sáng tác nhiệt tình cùng phương hướng, đa tạ các vị nhìn quan. Lời mở đầu. Nguyên tắc trung nữ chủ rất nhiều, mười mấy cái, tự nhiên không có khả năng mỗi một cái đều viết tế đến, dù sao ta nhìn nguyên tắc thời điểm có nữ chủ khắc sâu ấn tượng. Có cũng không có gì tồn tại cảm, bất quá cũng không nghĩ nhìn chằm chằm một cái nữ nhân vật chính viết, hơn nữa có huynh đệ nói nhục hí quá ít, cái này không cần lo lắng, chỉ là đừng chương tiếc, Trần Mộng Nghiên làm là thứ nhất nữ chủ. Tự nhiên không có khả năng đi lên liền sa đọa, tự nhiên phải có một cái quá trình. Như vậy mới có thú, cái khác nữ chủ khả năng sa đọa phải nhanh một chút. Mặt khác, tấu chương có khả năng nghênh đến thứ nhất nữ nhân vật chính phá thân. Chúc mừng Dương Minh đồng học mang nón xanh thành công. Trong trường học, tan học Dương Minh đúng hẹn đến Triệu Ánh phòng làm việc tiếp nhận học bổ túc, đến cửa phòng làm việc phát hiện cửa mở, bên trong truyền đến nói chuyện tiếng. Triệu Ánh, ta buổi tối tại thiên phía trên nhân gian mua một bàn đồ nhậu. Nghĩ mời ngươi cùng đi ăn tối. Một cái nam nhân âm thanh theo bên trong văn phòng truyền ra. Thực xin lỗi, ta buổi tối không có không, ta còn muốn cấp đệ tử phụ đạo bài tập. Triệu Ánh lạnh như băng nói. Ai nha, một cái phá đệ tử mà thôi. Tùy tiện mượn cớ đem hắn cấp đuổi rồi, dùng được như vậy để bụng sao? Nam nhân nói. Máy này từ đối với Dương Minh mà nói quá quen tai, năm đó Kim Cương cũng là sờ một cái giống nhau thuyết từ. Dương Minh đi đến trong văn phòng. Gặp thanh niên kia 16-17 tuổi cao thấp, sơ cái tiểu phân công nhau, bộ dạng mặt một bả thủy trượt, vừa nhìn cũng không phải là cái gì tốt điểu, trong tay còn cầm lấy nhất bó hoa hồng hoa. Dương Minh lần này cũng không cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Trực tiếp đem Kim Cương đuổi đi, Kim Cương hỗn hển đem hoa ngã ở trên mặt đất, nói, ngươi tên quắc con này cho ta chờ đợi. Liền hậm hực đoạt môn đi qua. A nha, lão công ngươi thật đáng ghét, như thế nào đem nhân gia người theo đuổi đuổi đi nha. Triệu Oánh trách mắng. Hắc hắc, thật có lỗi á, lão bà, vừa mới đột nhiên nhớ tới năm đó, nhịn không được liền tái diễn một bên, sớm biết rằng vừa mới hẳn là cho các ngươi phát triển. Này Kim Cương nhưng là Kim Hỷ Sâm cháu, Oánh Oánh lão bà ngươi còn nghĩ già trẻ ăn thông a. Dương Minh nói. Biến thái lão công, nhân gia già trẻ ăn thông ngươi tài cao hơn đâu. Ta còn không biết ngươi. Triệu Oánh nói. Hắc hắc, biết ta biết lão bà vậy. Nhàn rỗi nhàm chán, chúng ta đi tìm ngươi bọn tỉ muội nói chuyện phiếm đi. Nói xong. Dương Minh cùng Triệu Oánh liền đến bên trong thế giới tinh thần. Các lão bà, đều đang làm gì thế a? Mau cùng lão công hồi báo một chút tình huống của các ngươi. Dương Minh hô to. Ầm ĩ chết lão công, nhân gia đi ngủ đâu? Hoàng Nhạc Nhạc nói. Bận bịu, không rảnh lý ngươi. Tôn Khiết nói. Nhân gia cấp Trương Tân học bù đâu? Trần Mộng Nghiên nói. Hắc hắc, Mộng Nghiên lão bà, ngươi hôm nay mặc cái gì nha? Dương Minh hỏi. Hừ, không nói cho ngươi, biến thái lão công. Nhân gia bận bịu, ai nha? Trương Tân như thế nào còn không bắn? Nói xong Trần Mộng Nghiên liền không lên tiếng nữa, Dương Minh còn chờ nghe câu dưới, nửa vời làm cho Dương Minh cái này khó chịu. Hì hì. Không có người lý lão công rồi. Lam Lăng nói. Ai nha, của ta Lăng Lăng bảo bối tới rồi. Mau nói cho lão công ngươi cái gì tiến triển á. Hì hì, nhân gia gần nhất nghiên cứu cổ thuật, biết được viễn cổ có một loại cổ tên là dâm cổ, nhân gia đã đem loại này cổ nuôi tại trên người rồi, cắn nuốt tâm cổ. Này dâm cổ cái gì dùng à? Dương Minh hỏi. Lão công ngươi muốn biết a, nhưng là... Ta liền không nói cho ngươi. Lạp lạp lạp. Lam Lăng nghịch ngợm nói. Cốt Lăng Lăng nói cho ta đi. Hừ, thời gian dài như vậy cũng không đến xem người ta, chờ ngươi đến xem ta sẽ nói cho ngươi biết. Lam Lăng nói, Dương Minh không lời, an tĩnh cốt thời gian dài, Lâm Chỉ Vận đột nhiên lên tiếng, ô ô, lão công, nhân gia ba ba xảy ra tai nạn xe cộ, không có tiền xem bệnh, nhân gia buổi tối hôm nay phải đi. Bán bình cấp 33 khám bệnh. Đều đến lúc này ư, thật tốt quá, Vận Nhi ngươi cần phải biểu hiện tốt một chút nhé. Ân. Kia lão công, ngươi nhất định phải nhớ rõ đi cấp nhân gia tiền A, đừng cho người khác đem nhân gia. Nhân gia đầu đêm mua đi thôi. Hắc hắc. Yên tâm đi, Vận Nhi bảo bối. Ân, này nhân gia hiện tại đi Discover bên cạnh ngõ nhỏ bên trong rồi. Lâm Chỉ Vận nói. Nghe nói Lâm Chỉ Vận muốn đi bán mình, Dương Minh chạy đi như bay đến cái kia cợt vờ bên cạnh ngõ nhỏ bên trong. Giấu kỹ thân hình, chỉ chốc lát, nhìn đến hồ đồng khẩu một cái xinh đẹp thước tha thân ảnh nhìn chung quanh đi tới ngõ nhỏ, đúng là Lâm Chỉ Vận. Hôm nay Lâm Chỉ Vận mặc lấy một thân đồng phục học sinh, chính là này thân đồng phục học sinh chẳng phải là trường học đồng phục học sinh. Thân trên một kiện thấp ngực lam bạch tướng ở giữa thủy thủ phục, lộ ra thon gọn vòng eo cùng rốn. Trước ngực đỉnh được phình phình, hai cái tiểu anh đào lồi đi ra, nàng thế nhưng không có mặc áo ngực, hạ thân một đầu màu lam váy ngắn. Gần bọc lại bờ mông, trắng nõn chân ngọc phía trên bọc lấy một đầu màu đen quần tất, đem kia chân đẹp có vẻ càng thêm tinh tế cao ngất, Dương Minh mắt thấu thị vừa nhìn, kia tất chân dĩ nhiên là mở đang tất chân, Lâm Chỉ Vận kia hông phía dưới rỗng tuếch. Thậm chí liền quần lót đều không có xuyên. Đừng tìm, ta ở chỗ này đây. Không nghĩ tới nhà ta tối thẹn thùng Vận Nhi bảo bối hôm nay mặc hấp dẫn như vậy a, hắc hắc. Dương Minh truyền âm nói. Nghe được Dương Minh âm thanh, tuy rằng không thấy được Dương Minh người. Lâm Chỉ Vận tâm lý giống như cũng có để, nói, này quần áo. Là nhân gia. Vừa mới tại võng phía trên mua. Bị chính mình lão công trêu chọc phong tao, Lâm Chỉ Vận có chút thẹn thùng, khuôn mặt đỏ bừng thật là đáng yêu. Nha nha. Không nghĩ tới nhà ta Vận Nhi cũng phong phanh như vậy a, vì bán mình đặc biệt xuyên như vậy lộ, hắc hắc, đúng rồi, Vận Nhi bảo bối ngươi thân xử nữ bán cho ai à? Dương Minh hỏi. Nhân gia. không có gió tao đâu. Nhân gia chỉ là vì cấp 3 ba xem bệnh. Mới đi ra bán đây này. Nói trên nết xuyên cái này quần áo nam nhân yêu thích, có thể bán càng nhiều, nhân gia mới xuyên. Lâm Chỉ Vận mặc dù có một chút thẹn thùng, nhưng vẫn là cường điệu mình là bán mình cứu phụ mới như vậy xuyên. Đây là cấp chính mình bán mình lấy cớ sao? Bán cho ai kia liền xem duyên phận, đụng tới thứ nhất muốn mua nhân gia thân thể, này nhân gia chỉ bán cho hắn, lão công, người nói nhân gia xử nữ thân thể nên bán bao nhiêu tiền a? Lâm Chỉ Vận hỏi. Cái này sao, lúc trước người bán 3.000 thật sự là quá mắc, nếu không là lão công hảo tâm phỏng chừng cũng chưa nhân mua, xử nữ thân thể ngươi chỉ bán 300 a. Dương Minh cố ý đem giá cả nói vô cùng thấp. Dù sao cũng không phải là thật vì kiếm tiền. A, tiện nghi như vậy a. Nhưng là nhân gia ba ba cần phải 3.000 đâu. Kia được bán bao nhiêu thứ a? Lâm Chỉ Vận nói. Xử nữ thân thể bán 300, sau mỗi lần 200, hơn 10 thứ là được. Hôm nay thu phục. Dương Minh nói. A, một đêm thượng muốn cùng 10 người. Cái kia. Ân ái. Nhân gia sợ. Lâm Chỉ Vận nói. Tốt lắm, tiểu vận nhi không thành vấn đề, di, người đến, dĩ nhiên là tiểu tử này. Dương Minh liền đình chỉ truyền âm. Đến người trở nên là Trương Vũ Lượng, cái kia ức hiếp Tôn Tứ Lỗ, bị Dương Minh ấu đả, gián tiếp đạo đến Dương Minh được đến kính mắt người. Dĩ nhiên là tiểu tử này, ai, năm đó có thể được đến kính mắt cũng có hắn điểm quan hệ. Vận nhi thân thể tiện nghi ngươi. Lúc này, Dương Minh nghe được Triệu Oánh truyền âm, lão công, nhân gia bị Kim Cương bắt được, hắn cấp nhân gia đổ xuân dược, ngươi mau đến a. A. Như thế nào nhanh như vậy, đúng rồi, ta như thế nào đem này ra đã quên. Hôm nay Kim Cương giả trang anh hùng cứu mỹ nhân, bánh oánh lão bà, ngươi chờ một chút, vận nhi bên này cũng tiến hành. Dương Minh trả lời. Ân. Không được, lão công, nha. Bánh oánh không nhịn được. Bánh oánh không nhịn được. Lão công, Kim Cương phải tiến vào. A. A. Tại một bên phía trên. Thả camera. Trở về chúng ta lại xem đi. Nói xong, Triệu Oánh liền mất đi âm tính. Dương Minh lần này thật cảm giác được cái gì kêu phân thân thiếu phương pháp. Hai bên đều nghĩ nhìn, nhưng là Triệu Oánh bên kia rõ ràng đã bắt đầu. Quên đi, vận nhi bên này còn có thể nhìn cái hoàn chỉnh. Bánh oánh bên kia trở về đi nhìn ghi hình a. Ai, đáng tiếc ta không ở hiện trường. Nghĩ, lại đem tầm mắt đặt ở Lâm Chỉ Vận bên này. Chỉ thấy Trương Vũ Lượng mặc lấy một thân phi chủ lưu ăn mày phục, để tóc lão trưởng, còn nhuộm thành hoàng mao, nghênh ngang đi tới ngõ nhỏ, đi đến Lâm Chỉ Vận bên cạnh chớp mắt ngây dại. Trong miệng ngậm cây tâm đều rớt, nếu hướng đến thường gặp được mỹ nữ sớm liền huýt sáo, ai nói hôm nay mỹ nữ này thật đẹp, tên côn đồ Trương Vũ Lượng đều nhìn ngây người. Lâm Chỉ Vận vừa nhìn người đến là cái phi chủ lưu tên côn đồ. Thầm nghĩ, loại này tên côn đồ, nhân gia chán ghét nhất lưu manh rồi. Có muốn nghĩ một hồi muốn đem xử nữ thân thể bán cho hắn, dưới hông mật huyệt chỗ sâu nhưng lại một trận ngứa ngáy, Lâm Chỉ Vận gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nói. Cái kia. Đại ca. Ngươi nghĩ. Ngươi nghĩ. Trương Vũ Lượng lấy lại tinh thần, nước miếng đều phải chảy ra. Mỹ nữ nói cái gì cũng không nghe rõ, nói, mỹ nữ, ngươi nói cái gì, ta không nghe rõ a. Ta muốn hỏi ngươi. Nghĩ không nghĩ? Nghĩ không nghĩ tìm ta? Cùng ngươi. Cùng ngươi qua đêm. Lâm Chỉ Vận đứt quãng mà nói. Cái gì? Theo giúp ta qua đêm. Tên côn đồ Trương Vũ Lượng cảm giác hạnh phúc tới quá đột nhiên, phản ứng không kịp nữa, mỹ nữ xinh đẹp như vậy dĩ nhiên là. Đi ra bán. 300 khối. Chỉ cần 300 khối là được. Lâm Chỉ Vận rèn sắt khi còn nóng nói. Cái gì? 300 khối. Trương Vũ Lượng hô, phải biết cấp bậc này con nhóc, bán 3.500 thiên đều được a, bình thường chính mình nghĩ cũng không dám nghĩ, hôm nay thế nhưng gặp được rồi. Trương Vũ Lượng cảm giác chính mình cuối cùng bị nữ thần may mắn chiếu cố rồi, chỉ cần 300 khối. Có thể 300 khối ta cũng không có a, không được hôm nay ta thế nào cũng thao người mỹ nữ này, quá đẹp. Này nếu lượng ca của ta cái bô. Kia nhiều lắm có mặt con a, ta phải. hắc hắc. À, 300 quý ư, bởi vì người ta là xử nữ, cho nên mới muốn 300. Nếu như không có lời nói, kia 200 cũng được. Lâm Chỉ Vận chủ động hàng giá trị, nghĩ đến chính mình muốn dùng 200 đồng tiền liền đem chính mình thân xử nữ bán cấp một cái chính mình xem thường nhất tên côn đồ. Lâm Chỉ Vận càng ngày càng hưng phấn, hô hấp đều kìm lòng không được dồn dập, dưới hông kia nơi bí mật nội một trận ngứa ngáy, vài giọt dâm thủy nhỏ giọt phía trên. 200 ta cũng không có a. Trương Vũ Lượng thầm nghĩ, trên miệng lại sung người giàu có nói. Không thành vấn đề, không phải 300 đồng tiền nha, Lượng ca không thiếu tiền, cái kia, mỹ nữ kia chúng ta nhanh đi tìm địa phương a. Hắc hắc. Trương Vũ Lượng gương mặt trư ca giống. Đại ca, ngươi theo ta. Bên này có ngõ cụt. Bình thường không có người đến. Bên này đâu? Lâm Chỉ Vận đằng trước dẫn đường nói, Trương Vũ Lượng một bên đi một bên nhìn đông nhìn tây, thừa dịp Lâm Chỉ Vận không chú ý, đưa tay cơ mở ghi hình hình thức đặt ở nơi kín đáo. Đến địa điểm về sau, Lâm Chỉ Vận xoay người cúi đầu nói. Đại ca, chính là nơi này. Nhân gia chuẩn bị xong. Nói xong, hai tay đỡ tại trên tường, nhếch lên mông, Trương Vũ Lượng vừa nhìn kia đầy đặn bờ mông, tâm lý một trận lửa nóng, lại nói, không biết đi ra bán, đều phải trước tiên đem dương vật thổi đại sao. Thầm nghĩ, miệng nhỏ Lượng ca cũng muốn hưởng thụ một phen a. À, như thế nào đem? Cái kia dương vật. Thổi đại a. Lâm Chỉ Vận đỏ mặt hỏi. Này cũng đều không hiểu còn ra tiền lời. Chính là dùng miệng đem dương vật liếm tốt địch ngươi. Biết không? À, còn phải. Dùng miệng. Liếm cái kia. Dương vật a. Nhân gia không biết. Như vậy sao được, đi ra bán cũng phải liếm dương vật, ngươi nếu không liếm, ta đây sẽ không mua ngươi. Trương Vũ Lượng uy hiếp nói. A a. Ta liếm. Ta liếm. Đại ca đừng không mua ta. Nhân gia cần tiền. Nói xong Lâm Chỉ Vận liền đi tới Trương Vũ Lượng trước người ngồi xổm người xuống tử, tay nhỏ run run rẩy rẩy cởi bỏ tên côn đồ đai lưng, cởi quần ra, chỉ nghe đến một cổ mồ hôi bẩn cùng mùi khai sen lẫn tại cùng một chỗ hỏi đập vào mặt mà đến. Lâm Chỉ Vận một trận ngạt thở, ân. Thật là thúi a. Nhưng là rất hưng phấn. Rất muốn ăn. Lâm Chỉ Vận thầm nghĩ. Kia quần lót đã bị dương vật chống đỡ, Lâm Chỉ Vận cẩn thận cởi phía dưới quần lót, một cây mùi tanh tưởi cứng rắn đại đại dương vật ba. Một tiếng đánh tại Lâm Chỉ Vận gương mặt xinh đẹp phía trên, Trương Vũ Lượng dương vật là cái loại này thon dài hình, ước chừng có 18cm dài, Lâm Chỉ Vận một cái tay nhỏ đều cầm không được, Lâm Chỉ Vận đưa ra hai cái tay nhỏ cầm chặt dương vật. Nói, đại ca, kia Vận Nhi cho ngươi liếm dương vật. Nhân gia không làm sao có khả năng liếm. Liếm không tốt đại ca đừng nóng giận. Nói xong liền cúi đầu khẩn cấp không chờ được nhất miệng ngậm chặt này đã bởi vì tính phấn chảy ra chất lỏng quy đầu. Đưa ra cái lưỡi liếm đi chỗ đó phân bố tuyến tiền liệt dịch, ngậm dương vật hạ sáo làm, đưa ra một bàn tay vỗ về chơi đùa Trương Vũ Lượng cặp kia trứng, nha. Lần thứ nhất ăn. Nam nhân khác dương vật. Cảm giác tốt như vậy. Ân. Ăn thật ngon. Vận Nhi rất hưng phấn a. Lâm Chỉ Vận thầm nghĩ. Trương Vũ Lượng lập tức thích không được, dù sao Lâm Chỉ Vận khẩu kỹ đây chính là Dương Minh tốn bao nhiêu năm dạy dỗ, đều đã khắc tại xương cốt bên trong rồi, nhìn mỹ nữ kia thanh thuần đáng thương gương mặt xinh đẹp không ngừng tại chính mình dưới hông phun ra nuốt vào dương vật. Kia tuyết trắng vú mềm càng là đánh vào chính mình đùi phía trên kích thích lên sóng sữa quay cuồng, Trương Vũ Lượng nhìn nóng mắt, bắt lại cặp kia no đủ thỏ ngọc, dùng sức vuốt ve vân vê, còn không phải là đùa giỡn kia đầu vú, Lâm Chỉ Vận trong miệng phát ra ô ô. Nhỏ tiếng rên rỉ, đầy mặt ửng hồng. Nha! Thật là thoải mái. Ngươi này tiểu lẳng lơ. Ân. Còn nói không có khả năng liếm dương vật. Liếm như vậy thích. Khoái chết Lượng ca. Nha! Ngươi con lẳng lơ này. Chính xác là xử nữ sao? Trương Vũ Lượng kìm lòng không được càng ngày càng dùng sức vuốt ve vân vê Lâm Chỉ Vận vú sữa. Tay kia thì nắm lên Lâm Chỉ Vận mái tóc, giống như điệp huyệt điệp Lâm Chỉ Vận miệng nhỏ, mỗi một cái đều thao đến Lâm Chỉ Vận yết hầu. Sớm đối với sâu yết hầu kỹ thuật lô hỏa thuần thanh, Lâm Chỉ Vận đương nhiên không có khả năng để ý. Ngược lại đối với loại này xâm phạm càng thêm tính phấn, mơ hồ không rõ nói, nha. Đại ca dương vật. Ăn thật ngon. Ân. Lại dùng lực địch vận nhi miệng. Ân. Thật là thoải mái. Nhân gia. Chính xác là xử nữ á. Trương Vũ Lượng cũng không có nghe rõ Lâm Chỉ Vận lời nói. Nhìn mỹ nhân lông mày nhẹ nhăn, mắt đẹp trưng trưng, ngược lại thao Lâm Chỉ Vận miệng nhỏ càng thêm tính phấn, bất quá còn có món chính tại bên cạnh sau, hơn nữa chính mình phóng tại bên cạnh điện thoại còn tại ghi hình, không lo về sau thao không đến này cực phẩm miệng nhỏ. Đường tắt, tốt lắm, cút sấp cường lên đi, Lượng ca muốn chơi ngươi tiểu huyệt rồi. Lâm Chỉ Vận có chút không tha phun ra dương vật, còn dùng đầu lưỡi tại quy đầu thượng liếm hai phía dưới, mới hai tay vịn tường, nhếch lên mông cong, đem váy nhấc lên. Khoác lên eo hông, lộ ra kia liền quần lót cũng không mặc tiểu huyệt. Ngươi này tiểu lẳng lơ, thế nhưng liền quần lót cũng không mặc, làm lão tử nhìn nhìn ngươi rốt cuộc có phải hay không là xử nữ. Nói đem kia cứng rắn dương vật chỉ vào Lâm Chỉ Vận ướt đẫm tiểu huyệt bên cạnh. Lại trong lòng vừa động, nói, huyệt dâm, ngươi nói, thỉnh lão công địch ta xử nữ huyệt. Bằng không ta sẽ không địch. Đại ca. Đừng. Cầu ngươi mua nhân gia. Vận Nhi nói. Lâm Chỉ Vận cảm nhận đỉnh tại bên cạnh huyệt dâm thượng dương vật, cảm giác cả người đều phải hóa. Có bao nhiêu năm không có như vậy tính phấn rồi, rất muốn muốn, mau địch Vận Nhi xử nữ huyệt. Lâm Chỉ Vận thầm nghĩ. Thỉnh lão công địch Vận Nhi xử nữ huyệt. Lâm Chỉ Vận có chút khàn khàn mà nói. Trương Vũ Lượng vừa nghe, dương vật kiên cố hơn đỉnh. Cao thấp cọ sát hai cái kia mê người tiểu huyệt, dương vật liền dính đầy Lâm Chỉ Vận dâm thủy, nhắm ngay kia khe thịt, eo thúc một cái, đầu dương vật liền tiến vào Lâm Chỉ Vận tiểu huyệt bên trong. Nha! Ngươi này tiểu lẳng lơ! Thật chặt! Cảm giác được kia bọc lấy quy đầu ấm thịt, Trương Vũ Lượng hưng phấn trầm ngâm lên tiếng. Chậm rãi đem dương vật đâm đi vào, chỉ tới chỉ vào một cái chướng ngại chỗ, Trương Vũ Lượng biết kia là xử nữ màng, hôm nay thật sự là nhặt được bảo. Không nghĩ tới thật là một xử nữ. Trương Vũ Lượng thầm nghĩ. Nha! Bị cắm vào. Nha! Tốt phong phú. Ân! Lại nước chảy. Đây là cái khác dương vật à? Không có lão công đại. Cũng không có lão công thô. Nhưng là như thế nào như vậy thích? Vận Nhi thật là thoải mái. Lâm Chỉ Vận đáy lòng lớn tiếng rên rỉ. Nha, đi vào. Vận Nhi bị nam nhân khác dương vật điệp. Nha. Tốt kích thích. Dương vật cứng rắn. Dương vật cứng rắn. Dương Minh tại một bên tuốt dương vật, tâm lý quát ầm lên. Trương Vũ Lượng nói, huyệt dâm, nói mau. Thỉnh lão công đâm phá màn trinh của ta. A, à, tốt xấu hổ. Ân, nhưng là thật thoải mái. Nhân gia không chịu nổi. Thỉnh lão công đâm phá Vận Nhi màn trinh a. Lâm Chỉ Vận lớn tiếng rên rỉ nói. Xì, Trương Vũ Lượng phần eo dồn đủ khí lực đỉnh đầu, đã đột phá tầng kia trở ngại, cảm giác dương vật giống như đi đến một cái tân thiên địa, kia mật huyệt chỗ sâu thế nhưng càng thêm chặt khít, ấm áp, ẩm ướt trượt, đơn giản là cực phẩm. A, à, đau quá. Lâm Chỉ Vận một tiếng kêu thảm, nhưng là lập tức dương vật đưa đến chỗ sâu nhất kia như thủy triều khoái cảm liền làm Lâm Chỉ Vận quên mất đau đớn, rên rỉ nói, nha. Đại ca, ngươi cắm vào thật sâu. A, à, Vận Nhi thật thoải mái. Vù vù, ngươi này tiểu lẳng lơ, huyệt dâm như vậy nhanh, nha. Kêu lão công. Lão công lại cho ngươi đến điểm càng sâu. Trương Vũ Lượng nhìn bị đại dương vật mang ra khỏi vết máu, càng có một loại chinh phục cảm giác, mỹ nữ như vậy dĩ nhiên là chính mình cái này không tiền không thế tên côn đồ phá trinh. Ân. Lão công. Dùng sức thao Vận Nhi. Cấp Vận Nhi càng sâu. Hắc hắc, tiếp lấy đem. Nói xong Trương Vũ Lượng đem còn tại tiểu huyệt bên ngoài một đoạn dương vật vận đủ khí lực một chút toàn bộ điệp đến Lâm Chỉ Vận tiểu huyệt bên trong. Trương Vũ Lượng cảm giác đội lên một cái thô cứng đồ vật, là cổ tử cung. Nha! Này huyệt dâm kẹp chặt lão công thật là thoải mái. Mẹ kiếp rốt cuộc. A. Nha. Lão công. Điệp thật sâu. Ân. Điệp đến vận nhi trong lòng a. Lão công. Đang dùng lực. Điệp chết vận nhi a. Huyệt dâm. Ta điệp chết ngươi. Điệp chết ngươi này huyệt dâm. Nhìn ngươi còn dám phát lãng. A. A. Lão công. Dùng sức điệp vận nhi. Vận nhi chính là lão công. Huyệt dâm. Nha. Liền đối với lão công. Lão công phát lãng a. Lâm Chỉ Vận đã sớm quên hết tất cả, mồ hôi đầy người tràn trề, mắt đẹp sương mù, huyệt dâm đều thủy chảy thành sông. Điệp chết nàng, điệp chết của ta vận nhi lão bà. Nha. Điệp chết cái này lẳng lơ. Ân. Ta đem lão bà miễn phí cho ngươi điệp a. Dương Minh đỏ hồng mắt, dưới hông dương vật cuối cùng kiên đỉnh rồi, rất nhanh tuốt. Nha. Tao kỹ nữ. Ngươi tên là gì? Tại thế nào phía trên học à? Trương Vũ Lượng một bên đại lực điệp, một bên có ý đồ riêng hỏi. Nha. Lão công. Mau hơn chút nữa. Vận nhi thật thoải mái. Đối với chính là. Lại cho vận nhi mấy cái nữa ngoan đắc. Không nên khách khí. Ân. Thật thích a. Nhân gia kêu Lâm Chỉ Vận. Là 20 trung học đệ tử a. Lâm Chỉ Vận hoàn toàn bị tên côn đồ điệp ván đầu. Liền tên thật đều nói ra, vốn là muốn nói tên giả. Ngươi này tiểu lẳng lơ. Vù vù. Thật đúng là đệ tử a. Thật mẹ nó tao. Tên còn thật là dễ nghe. Nói ta Lâm Chỉ Vận là tao kỹ nữ, là lượng ca lẳng lơ. Nói xong còn ba ba ba. Dùng sức vỗ Lâm Chỉ Vận kia đầy đặn mông cong. Nha. Lão công. Đánh nhân gia thật là thoải mái. Ân. Điệp chết vận nhi. Lại dùng lực a. Mau hơn chút nữa điệp vận nhi. Ân. Nhân gia tốt có cảm giác. Ta Lâm Chỉ Vận là tao kỹ nữ. Là lượng ca lẳng lơ. A. Thật là thoải mái. Nhân gia sắp tới a. Lâm Chỉ Vận lớn tiếng la lên mình là lẳng lơ, tao kỹ nữ, cảm giác cả người đều sôi trào, cái loại này đã lâu cao trào khúc nhạc dạo, tập kích đến. Lâm Chỉ Vận vặn vẹo mông lớn. Quan trọng hơn khớp hàm dùng sức khoái sụp Trương Vũ Lượng dương vật, mông lớn cùng Trương Vũ Lượng phần bụng chạm vào nhau, phát ra dồn dập ba ba tiếng. Ngươi con lẳng lơ này, thật có thể xoay mông. Lượng ca khoái chết. A. Muốn bắn. Muốn bắn. A a a. Vù vù vù. Mau điệp chết nàng, mau nội bắn nàng, để ta vận nhi lão bà mang thai a. Dương Minh tuốt dương vật. Hô. Lão công. Mau hơn chút nữa. Nha nha. Bắn cấp vận nhi. Mau bắn cấp vận nhi a. A. Nhân gia đến đây. A. Lâm Chỉ Vận hét to. Mông lớn khống chế không nổi vừa rung, mật huyệt rất nhanh co lại, hoa tâm mở rộng, cuồn cuộn dâm dịch xung kích Trương Vũ Lượng dương vật. Cảm giác kia mật huyệt giống như miệng nhỏ hút dương vật của mình. Trương Vũ Lượng thích phát cuồng, hô to a a a. Thao chết ngươi. Bắn chết ngươi. Bắn chết ngươi, cấp tốc điệp làm Lâm Chỉ Vận, càng là điệp vào này mở rộng hoa tâm, dương vật tại kia hoa tâm bên trong, một trận run rẩy. Tất cả đều bắn vào Lâm Chỉ Vận hoa tâm chỗ sâu. A. Bắn tiến vào. Lão công tinh dịch bắn tiến vào. Nha. Bỗng chết Vận Nhi nữa à. A. Vận Nhi lại tới nữa. Khi nóng bỗng tinh dịch đại lực bắn tới Lâm Chỉ Vận phòng hoa chỗ sâu, Lâm Chỉ Vận cảm giác đầu óc đột nhiên một mặt chỗ trống. Cả người giống như đều thăng thiên, tiếp lấy phòng hoa chỗ sâu một trận dày đặc khoái cảm xông về đầu óc. A. Lại tới nữa a. Vận nhi lại cao trào a. A. Bắn. Bắn a. Điệp chết vận nhi lão bà. Xuất tinh thật thích a. Nhìn Trương Vũ Lượng nội bắn Lâm Chỉ Vận. Dương Minh không thể kìm được, thật lớn dương vật phốc phốc phốc bắn ra vài luồng tinh dịch, đây chính là không biết chứa đựng bao lâu tinh dịch rồi. Khi đứng ở góc tường viện giao giả chiến Lâm Chỉ Vận cùng Trương Vũ Lượng, chậm rãi từ cao trào dư vị hòa hoãn. Trương Vũ Lượng chậm rãi rút ra dương vật dính đầy vết máu còn có dâm thủy, ba, một tiếng, liền rút ra toàn bộ dương vật, mật huyệt kia bắn vào tinh dịch cũng chậm rãi chảy ra, rơi tại phía trên. Lâm Chỉ Vận cao trào quá thân thể hết sức mẫn cảm. Cảm giác được dương vật rút ra, cạo mật huyệt chỗ sâu càng là ngứa đến đáy lòng, nha. Khoái chết Vận Nhi. Này huyệt dâm địch quá thích, từ trước đến nay không địch qua như vậy nhanh ép, còn hút một cái, lão tử hồn đều sắp bị ngươi hút ra rồi. Trương Vũ Lượng cảm thán nói. Đến, mau cấp lão tử thanh lý thanh lý. Vừa mới cao trào quá Lâm Chỉ Vận càng thêm dâm tiện dâm đảng, ngồi ở trên mặt đất, nhìn căn kia vừa rồi địch chính mình dục tiên dục tử dương vật, càng chính là yêu thích. Không để ý kia thượng một bên vết máu dâm thủy còn có tinh dịch, một ngụm đã đem dương vật nuốt vào trong miệng, dương vật mềm nhũn sau đó, Lâm Chỉ Vận dùng đầu lưỡi không ngừng tại miệng bên trong đùa giỡn kia dương vật, đem thượng một bên dơ bẩn tất cả đều ăn vào trong miệng. Phát ra chật chật âm thanh, ân. Lão công dương vật ăn thật ngon a. Lâm Chỉ Vận mơ hồ không rõ nói. A, ngươi tiểu tử này tao miệng, thật liếm. Khoái chết lão tử. Kia vừa xuất tinh quá dương vật thế nhưng lại có ngẩng đầu cảm giác. Ngươi tiểu tử này miệng, lại đem lão tử liếm cứng rắn. Mau nhếch lên mông, cấp lão tử cạn nửa một pháo. Trương Vũ Lượng nói. Lâm Chỉ Vận xông ra dương vật nói, lại lần nữa úp sấp bức tường phía trên, nhếch lên mông công nói, ân. Thứ hai pháo. Chỉ cần 100 là được. Lão công địch Vận Nhi a. Trương Vũ Lượng vừa nghe tiền, mắng, ngươi cái này tiểu lẳng lơ, lão tử địch ngươi như vậy thích, còn quản lão tử đòi tiền, ta cho ngươi biết, đòi tiền không có, dương vật một đầu, hôm nay lão tử liền phiêu bá vương gà rồi. Nói, liền đỡ lấy cứng rắn dương vật chỉ vào Lâm Chỉ Vận miệng huyệt. Xì một tiếng địch đến Lâm Chỉ Vận trong huyệt. A. Vậy không được a. Nhân gia đòi tiền cấp 33 xem bệnh a. Không trả tiền không thể địch Vận Nhi a. Mau đưa dương vật rút ra a. Lâm Chỉ Vận vặn vẹo mông giãy dụa, nhưng là bị Trương Vũ Lượng đỡ eo. Vặn vẹo mông ngược lại như là chủ động địch Trương Vũ Lượng dương vật. Ba ba ba, nhìn đến Lâm Chỉ Vận giãy dụa, Trương Vũ Lượng cầm lên bàn tay đối với Lâm Chỉ Vận kia mông công chính là một chút đánh, nói, hừ, tiểu lẳng lơ, Lượng ca địch ngươi đó là cấp mặt mũi ngươi. Tới cho ngươi nhìn nhìn đây là cái gì? Nói xong Trương Vũ Lượng đỡ lấy Lâm Chỉ Vận giống như lão hán đẩy xe, đem Lâm Chỉ Vận đẩy lên che giấu điện thoại địa phương. A, nơi này. Như thế nào? Tại sao có thể có điện thoại a? Nha. Thật sâu. Địch rốt cuộc. Lâm Chỉ Vận lại là hưởng thụ lại là kinh hoảng hỏi. Hắc hắc, nói cho ngươi huyệt dâm, đó là lão tử phóng kia, vừa rồi ngươi cầu lão tử cho ngươi phá thân. Bảo ta lão công, đều đã lục xuống, ngươi nếu không nghe lời. Ta liền đến ngươi trường học đi tìm ngươi. À. Không muốn a. Ân. Vận Nhi sai rồi. Vận Nhi cấp lão công địch. Nha. Vận Nhi cấp lão công miễn phí địch a. Hắc hắc, này là được rồi, nha. Ngươi này huyệt dâm kẹp chặt lão công khoái chết. Nhớ kỹ a. Lão tử kêu Trương Vũ Lượng. Về sau ngươi chính là ta Trương Vũ Lượng mã tử. Ân. Thật là thoải mái. Lão công đang dùng lực thao Vận Nhi. Vận Nhi. Đã biết. Lão công kêu Trương Vũ Lượng. Vận Nhi. Là Trương Vũ Lượng cái bô. Nha. Địch chết Vận Nhi a. Lúc này Dương Minh Thu được Triệu Oánh truyền âm. Lão công, Kim Cương làm nhân gia thích chết rồi. Ngươi mau đến anh hùng liền Mỹ a. Đừng quá mau, nhân gia còn nghĩ lại thích một lần. Nha. Lẳng lơ, bị làm như vậy thích. Vận Nhi. Lão công đi trước. Đi ngươi oánh oánh tỉ bên kia á. Dương Minh cùng Lâm Chỉ Vận truyền âm nói. Ân. Tốt. Lão công. Nhân gia vừa mới bị bắn vào. Lão công ngươi nhìn thấy không? Nha. Thật thoải mái. Tên côn đồ địch Vận Nhi thật là thoải mái. Lão công bắn sao? Ừ, không nghĩ tới nhà ta Vận Nhi phong phanh như vậy, hắc hắc, lão công vừa mới cũng bắn thật nhiều, đã lâu không như vậy thích đâu. Ân. nhân gia. Đã lâu. Không như vậy thích đâu. Nha. Đại dương vật. Lại gắng sức. Điệp đến Vận Nhi trong lòng. Tên côn đồ lão công muốn. Điệp chết Vận Nhi rồi. Vận Nhi lão bà. Chậm rãi hưởng thụ a. Lão công đi thôi. Nói xong liền rời đi, lưu lại Lâm Chỉ Vận mình bị tên côn đồ Điệp, ngõ nhỏ truyền đến từng đợt ba ba. Điệp âm hộ âm thanh, kéo dài không dứt. Dương Minh đuổi tới Triệu Oánh gia dưới lầu, nghe đến trong ngõ nhỏ, ba ba, Điệp âm hộ tiếng còn có Triệu Oánh trên rỉ kêu cứu tiếng a. Kim Cương ngươi tên bại hoại này. Ngươi cưỡng gian nhân gia. Nha. Còn cấp nhân gia ăn xuân dược. Ân. Thật là thoải mái. A. Cao trào a. Nha. Không muốn bắn vào. Hôm nay nhân gia là giai đoạn nguy hiểm a. Hắc hắc, ngươi cái tiểu biểu tử. Lão tử bắn chết ngươi. Hừ. Nhìn ngươi lại ngạo. Hôm nay sự tình ta đều chụp xuống. Nói cho ngươi. Về sau lão tử gọi ngươi ngươi phải cấp lão tử điệp. Vù vù. Ngươi này huyệt dâm còn thật sự sảng khoái. Kim Cương nói. Ô ô. Có bắn tiếng vào. A. Bỗng chết. Muốn mang thai a. Triệu Oánh trên rỉ nói. Sắc Lang. Không cho phép ức hiếp Triệu lão sư. Dương Minh đuổi ở phía sau đột nhiên xuất hiện, nhìn đến Triệu Oánh đầy mặt trắng đục nằm trên mặt đất, thân trên áo sơ mi cũng bị giải khai, lộ ra trắng nõn đầy đặn vú sữa, núm vú chỗ trải rộng vết hôn. Hạ thân váy bị vẫy đi lên, tất chân bị xé mở, lộ ra còn tại lưu lại tinh dịch mật huyệt. Kim Cương dương vật len ken tại bên ngoài, sụi lơ thành một đoàn. Bên cạnh còn có hai cái tên côn đồ, cầm máy quay phim lại lục. Dùng tay bóc dương vật, đem tinh dịch đều bắn tới Triệu Oánh khuôn mặt, nhìn đến có người đến vốn là dọa Kim Cương nhất nhảy, có thể vừa nhìn là cái này hỏng chính mình chuyện tốt đệ tử, chính là một trận tức giận. Hừ, ngươi cái này tiểu ma cà bông. Hắc hắc, như thế nào, lão tử vẫn là đem Triệu Oánh điệp, ngươi có biện pháp gì, lão tử còn muốn ngay trước mặt ngươi điệp nàng đâu. Tuy rằng nói như vậy, có thể là mới vừa điệp qua Kim Cương đã không có tinh lực. Ngươi ức hiếp Triệu lão sư. Ta đánh chết ngươi. Dương Minh nói xong, liền xông tới, một chút Dương Thị Phi chân đem Kim Cương cùng hai cái tên côn đồ phóng ngã xuống đất, ba người phát hiện không địch lại Dương người điên, nhanh chóng nhanh chân bỏ chạy, hô, ngươi đợi. Liền chạy trốn. Dương Minh quay đầu ôm lên Triệu Oánh, lập tức đổi một bộ sắc mặt, đáng khinh nói, hắc hắc, lão bà, sướng hay không? A. À, chết biến thái, bất quá thật sự rất thích a, à, lão công. Nhân gia đã lâu mỗi thích, lần này bị Kim Cương thao cao trào 4-5 lần. Triệu Oánh có chút trở về chỗ cũ mà nói. Ta vừa mới tại Vận Nhi bên kia cũng thủ dâm bắn một lần, hắc hắc, khoái chết rồi. Hừ, chỉ biết tại Vận Nhi bên kia, cũng không đến xem người ta. Camera tại bên kia, chúng ta lấy đi. Nói xong, Dương Minh liền ôm lấy Triệu Oánh thu hồi camera. Về nhà, chúng ta thật tốt nghiên cứu một chút, hắc hắc. Phỏng chừng ta có thể tuốt một phát rồi. Đúng rồi, Tiểu Yên ở nhà a. Hai người liền chậm rãi hướng Triệu Oánh cùng Vương Tiếu Yên thuê nhà đi đến. PS, gần nhất thời gian nhiều thì nhiều con ngựa gõ chữ, hy vọng đại gia nhiều sách quý giá ý kiến, mặt khác đối với này Thiên Lâm mờ mờ xuất quỷ khai nụ cảm giác như thế nào, có đủ hay không kích thích, có đủ hay không thích. Chậm rãi sở hữu nữ chủ đều ra sân. Chương kế tiếp tinh ranh hơn màu. 5. Dương Minh ôm lấy Triệu Oánh trở lại trong nhà, phát hiện trong phòng không có người, chỉ nghe đến trong toilet có soạt soạt, nước chảy âm thanh, nguyên lai là Vương Tiếu Yên đang tắm, Triệu Oánh hướng về tắm rửa ở giữa hô. Tiểu Yên, ta đã về rồi. Vương Tiếu Yên cào một tiếng rớt ra môn, nhìn đến Dương Minh cùng Triệu Oánh tại phòng khách bên trong, Triệu Oánh cái bọc kia thuốc vừa nhìn liền là mới vừa bị người khác điệp qua, tiểu huyệt còn chảy xuống tinh dịch. Vương Tiếu Yên hỏi. Oánh Oánh tỷ, ngươi đã bị điệp qua á, ai điệp? Như thế nào điệp? Hì hì, vừa mới bị Kim Cương cưỡng gian ba lượt, thế nhưng cao trào 4-5 lần, khoái chết rồi. Triệu Oánh hướng Vương Tiếu Yên vẻ mặt hưng phấn đạo. Còn có một chút khoe ra. A, à, như vậy thích. Mau nói cho ta một chút. Ai nha, Tiểu Yên ngươi mau tắm rửa a, ta ghi hình a, tắm xong đi ra đến nhìn. Triệu Ánh khoát khoát tay trung máy quay phim. Thật tốt quá, Sắc lão công ngươi xem ta làm cái gì. Vương Tiếu Yên giống như mới phát hiện Dương Minh nhìn chầm chầm hạ thân của mình nhìn, nói. Yên Yên, ta nhớ được ngươi hình xăm tại mông phía trên đến, chạy thế nào đến tiểu huyệt vậy đi nữa à. Dương Minh nhìn chầm chầm Vương Tiếu Yên dưới hông kia văn hắc hồ điệp nộn hồng nhạt tiểu huyệt dâm nói. Hừ, bí mật. Nói xong Vương Tiếu Yên chạy đến trong phòng tắm đi. Qua một hồi, ba người đều ngồi ở trên giường. Xem TV truyền phát hôm nay Triệu Oánh bị cưỡng gian ghi hình. Di, Oánh Oánh tỷ, ngươi nhìn ngươi hôm nay mặt hơn bại lộ. Khó trách bị cưỡng gian. Vương Tiếu Yên trêu đùa. Hừ, còn không phải là chúng ta biến thái lão công làm xuyên. Hắc hắc, không muốn xả thượng ta nha, mau nhìn, hai cái này tiểu ma cà bông đến rồi. Quả nhiên, TV thượng hai cái tên côn đồ cầm lấy đao giả trang muốn cướp bóc. Triệu Ánh gương mặt e ngại bộ dạng, nói, không muốn, tiếp qua đến ta liền báo cảnh sát. Oánh Oánh tỷ, ngươi động động ngón tay có thể hoàn thành hai cái này tên côn đồ, còn giả trang nhu nhược a, nếu ta, trực tiếp đánh ngã, cưỡng gian bọn hắn. Hừ. Vương Tiếu Yên khinh thường nói. Hừ, ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi tựa như, là một bạo lực cuồng a, nhân gia nhưng là nhu nhược cao trung nữ lão sư đâu. Triệu Ánh dương khởi hạ ba. Cố ý ngạo kiều mà nói. Hắc hắc, còn nhu nhược cao trung nữ giáo sư. Ta xem là dâm đảng cao trung nữ giáo sư a. Dương Minh cười xấu xa nói. Chỉ thấy, trong màn hình kim cương đột nhiên xuất hiện chớp mắt đánh ngã mấy tên côn đồ, bất quá kia động tác là đang tại giả thấy bà luôn, sao bóng đá giả ngã còn giả. Triệu Ánh đương trường chọc thủng nói, không nghĩ tới là ngươi, kim lão sư, ngươi quá để ta thất vọng rồi, cư nhiên chơi đùa xuất diễn. Ta đều thay ngươi cảm thấy đáng xấu hổ, hừ, muốn đuổi theo ta nằm mơ. Nói xong, Triệu Ánh liền dẫm lấy giày cao gót theo Kim Cương trước mặt đi qua. Kim Cương dẫn hướng đảm một bên sinh, cầm lấy trong tay chuẩn bị tốt dính đầy mê dược xuân dược tay khăn, liền từ phía sau bưng kín Triệu Ánh miệng mũi, Triệu Ánh khóe miệng lại nổi lên mỉm cười, tiếp lấy giả trang kêu to, cứu mạng A. Cứu mạng A. Tiếp lấy liền té xỉu. Oánh Oánh tỷ. Ngươi diễn quá kém. Vương Tiếu Yên chửi bậy nói. Ai cần ngươi lo. Nhân gia ít nhất bị người khác phá thân rồi, bắn vào nhiều lần, giống như ngươi trở về lâu như vậy vẫn là cái lão xử nữ. Tiểu Yên ngươi có phải hay không không ai muốn a? Triệu Ánh đánh trả nói. Hừ, nói bậy, nhân gia chẳng qua. Chẳng qua không có tìm được người tốt mà thôi. Chớ ồn ào, tiếp lấy nhìn. Dương Minh nói. Chỉ thấy, Kim Cương đối với hai cái tên côn đồ nói. Hôm nay liền ngày cái này huyệt dâm, hai huynh đệ cái giúp đỡ ghi hình, cô nàng này một hồi cũng cho các ngươi chơi đùa. Nói xong, ba người đem té xỉu Triệu Ánh kéo tới bên cạnh nơi kín đáo, ba người giở trò, Kim Cương cởi Triệu Ánh áo. Một đôi no đủ thỏ ngọc chớp mắt run run rẩy rẩy băng đi ra, Kim Cương nói, không nghĩ tới cô nàng này như vậy có hàng. Thật lớn vú sữa. Nói xong, liền hai tay cùng nhau lên, dùng sức vuốt ve vân ve cặp kia vật ân huệ. Còn thường thường chiếu cố cặp kia tiểu anh đào, mà hai người khác tên côn đồ xốc lên Triệu Ánh váy ngắn, lộ ra Triệu Ánh xuyên chữ T quần lót, cách quần lót, không ngừng vuốt ve này kia hiện lên hơi ẩm khe thịt. Kim ca mau nhìn, cô nàng này thế nhưng ước. Thật mẹ nó tao. Nói xong đem ngón tay thống đến Triệu Ánh mật huyệt bên trong, hôn mê bên trong Triệu Ánh khống chế không nổi nha. Một tiếng ngâm nga, sắc mặt ửng hồng. Kim ca, cô nàng này. Cô nàng này thế nhưng vẫn là cái sồ, hôm nay chúng ta nhặt được bảo. Lưu manh ngón tay đụng đến Triệu Ánh màng trinh nói. Oánh Oánh tỷ, ngươi lúc ấy có phải hay không nhịn được khó chịu chết đi được? Đúng vậy a, nghẹn chết ta, lão công. Triệu Ánh hồi đáp. Dương Minh nhưng không có đáp ứng, ánh mắt giống như đều dài hơn đến trong tivi một bên đi. Tay đã sớm bao quần lót cởi xuống, đến nay tuốt kia dương vật, kia đại dương vật chậm rãi có chút cương lên. Vương Tiếu Yên cùng Triệu Ánh hai người đối diện liếc nhìn một cái, đồng thời nói, biến thái lão công. Tiếp lấy, ghi hình, Kim Cương nói. Cái gì dĩ nhiên là cái sồ. Mau cho ta nhìn nhìn. Kim Cương ngón tay nhất kiểm tra, quả nhiên đụng đến màn trinh. Ha ha, không thể tưởng được ngươi cái lẳng lơ thế nhưng còn là xử nữ, hai vị huynh đệ, tha thứ đại ca, buổi tối hôm nay trả thù lao lực gấp 5 lần. Nhưng cái này con nhóc không thể cấp hai vị huynh đệ địch, dù sao cũng là đại ca yêu nữ nhân. Này! Hai tên côn đồ đối diện liếc nhìn một cái, xinh đẹp như vậy nữ, ai không nghĩ thảo nhất thảo, nhưng là lại không nghĩ đắc tội thần tài. Nói, kia! Cô nàng này miệng nhỏ, chúng ta nhị vị cũng không khách khí. Hai tên côn đồ chỉ có thể lui mà cầu kỳ thứ. Vậy được rồi. Kim Cương biết sự tình không thể làm quá tuyệt, dù sao cũng phải cấp điểm ưu việt. Sau Kim Cương, liền bổ nhào vào Triệu Ánh trên người, đem đại dương vật nhắm ngay Triệu Ánh tiểu huyệt, không ngừng cọ sát. Triệu Ánh lúc này giống như nhận được kích thích, chậm rãi, tỉnh lại, cảm giác được kia tiểu huyệt một bên dương vật, giả trang kinh hoảng nói. Không muốn, Kim lão sư, ta van cầu ngươi không muốn a, nhân gia còn là xử nữ. Hắc hắc, mẹ kiếp đúng là xử nữ, ngươi cô nàng này không tán thưởng, lão tử truy ngươi như vậy dụng tâm, ngươi cũng không phản ứng ta, hôm nay lão tử thế nào cũng điệp ngươi tên là cha. Nói xong, dương vật nhắm ngay khe thịt, eo vừa dùng lực, xì một tiếng, dương vật liền cắm đến Triệu Ánh mật huyệt bên trong, chỉ vào màn trinh bên trên. A, không muốn. Kim lão sư, van cầu ngươi không đủ tháo vát gian ta. Triệu Ánh hai mắt đẫm lệ mông lung. Nói, không cưỡng gian ngươi a, cũng được. Kim Cương nói, còn đem dương vật rút ra một điểm, nhưng là, ngươi phải đồng ý đương bạn gái của ta. Thật tốt, ta đương bạn gái của ngươi. Bỏ qua cho ta đi Kim lão sư. Triệu Ánh nói, nhưng ai biết, Kim Cương rút ra dương vật chính là giảm sóc, phần eo vẫn đủ lực. Dương vật dùng sức nhất cắm vào, tầng mô kia liền bị dương vật đâm phá. A, rất đau a. Triệu Ánh kêu thảm nói. Vì sao? Ta đều đáp ứng làm bạn gái của ngươi rồi. Vì sao còn mạnh hơn gian ta? Triệu Ánh nước mắt đau đều chảy ra. Vô nghĩa, ngươi đều là lão tử bạn gái, lão tử cho ngươi khai nụ không bình thường sao? Dù sao, điệp đều điệp, màn trinh cũng đâm phá rồi. Cũng đừng kêu lên, hôm nay lão tử mặc kệ thích phải không từ bỏ ý đồ. Kim Cương nói liền bắt đầu kéo ra đút vào, dương vật mang ra khỏi nhẹ nhẹ vết máu cùng màu trắng dâm dịch. Ánh Ánh tỷ, bị phá thân cảm giác gì a? Vương Tiếu Yên nhìn miệng đắng lưỡi khô, kìm lòng không được tiến đến Triệu Ánh bên cạnh. Vói vào Triệu Ánh quần áo bên trong, vuốt ve Triệu Ánh vú to. Ân. Đau. Sau đó liền là. Thăng thiên vậy sảng khoái. Nha. Tiểu Yên. Ngươi nhẹ chút. Vừa mới đầu vú bị Kim Cương cắn bể. Triệu Ánh cũng không yếu thế, một bàn tay duỗi đến trong áo ngực vuốt ve vân vê Vương Tiếu Yên vú sữa. Tay kia thì trực tiếp sờ lên Vương Tiếu Yên kia phấn hồ điệp ép, đào khoét. Nha. Thật thoải mái. Oánh Oánh tỷ. Nhân gia cũng nghĩ phá thân. Vương Tiếu Yên hai mắt mê ly. Động tình như thủy triều. Nha đầu ngốc, đừng sợ, nghe tỷ tỷ. Tìm nam liền rách, sao mới có thích đâu. Triệu Ánh khuyên bảo nói. Ân. Oánh Oánh tỷ. Ngươi tại làm yên yên. Nha. Thật thoải mái. Dương Minh tại bên cạnh một khác, nhìn đến Triệu Ánh bị Kim Cương phá thân, dương vật hoàn toàn cương lên, kiên đỉnh dị thường. Mau nhìn. Dương vật cứng rắn. Dương vật cứng rắn. Dương Minh kích động la lớn. Triệu Ánh cùng Vương Tiếu Yên vừa nhìn, quả nhiên, cái kia điệp các nàng vài thập niên dương vật lại trở lại vượng nhất thịnh bộ dạng, hai người thầm nghĩ, quả nhiên dẫn theo nón xanh có thể cương lên. Làm được Dương Minh bên cạnh, Triệu Ánh tay ngọc xoa lên Dương Minh kia dương vật, cảm nhận kia quen thuộc nhiệt độ, Triệu Ánh cũng có một chút kích động. Oánh Oánh lão bà, mau cấp lão công điệp điệp, lão công cuối cùng có thể điệp các ngươi. Dương Minh nói, không được a lão công, nhân gia hôm nay bị Kim Cương ngoạn số lần nhiều lắm, tiểu huyệt đều sưng đỏ, hiện tại còn đau đớn đâu. Triệu Ánh ngượng ngùng nói, yên yên, vậy ngươi cấp lão công điệp, lão công cho ngươi phá thân. Dương Minh đỏ hồng mắt nói, đừng á, nhân gia cũng muốn cùng Oánh Oánh tỷ giống nhau, cho người khác phá thân đâu. Vương Tiếu Yên cũng cự tuyệt nói, bên người hai cái lão bà. tuy nhiên cũng không cho Dương Minh điệp, điều này làm cho Dương Minh nói không ra biệt khuất, bất quá nhưng cũng không thật sinh khí. Triệu Ánh nhanh chóng hòa giải nói, lão công, ta đây cùng Yên Yên cho ngươi bú liếm a, miệng của chúng ta sống, ngươi nhưng là biết. Nói xong liếm môi một cái. Đi thôi lão công, chúng ta đi phòng ngủ. Ở nơi này a, ta muốn nhìn ghi hình. Các ngươi đến đây đi. Triệu Ánh cùng Vương Tiếu Yên đi đến Dương Minh bên cạnh, Triệu Ánh ngồi xuống đem kia côn thịt nạp vào miệng bên trong, đầu lưỡi qua lại nhúc nhích, liếm lấy quy đầu, Vương Tiếu Yên nhấc lên áo, liếm Dương Minh đầu vú. Hưởng thụ hai cái kiều thê hầu hạ, Dương Minh khoái cảm như thủy triều, ánh mắt lại nhìn chằm chằm tivi không để, tivi ghi hình chính phóng tới kim cương dùng cẩu dao tư thế, tóm Triệu Ánh mái tóc, từ phía sau điệp Triệu Ánh, hình ảnh thượng kia Triệu Ánh biểu cảm thập phần hưởng thụ. Dương Minh cúi đầu nhìn cấp chính mình bú liếm Triệu Ánh, mắt của nàng chỉ có ôn nhu, nhưng không có cái loại này kích thích cùng khoái cảm. Các lão bà kỳ thật chỉ là vì thỏa mãn ta sao, kỳ thật các nàng xuất quỷ thời điểm mới là chân chính khoái cảm. Dương Minh thầm nghĩ. Hình ảnh Triệu Ánh đã bị kim cương địch nhiều lần cao trào, trong hiện thực Dương Minh tại Triệu Ánh trong miệng dương vật cũng cuối cùng có xuất tinh cảm giác. Đương nhìn kim cương một lần cuối cùng nội bắn Triệu Ánh thời điểm Dương Minh cũng cuối cùng đạt tới đỉnh phong. A a, thật là thoải mái. Bắn bắn a. Triệu Ánh ngốn từng ngụm lớn kia bắn đến trong miệng tinh dịch, Vương Tiếu Yên cũng đến bên cạnh liếm kia chảy ra tinh dịch, Dương Minh sau khi bắn xong, tựa vào sofa phía trên, hai nàng thanh lý sạch sẽ côn thịt. Nuốt xuống tinh dịch, liền đều dựa vào tại Dương Minh bả vai phía trên nghỉ ngơi. Oánh oánh lão bà. Nhìn đến ngươi ghi hình cao trào bộ dạng, lão công thật cao hứng cùng hưng phấn. Nhìn đến chúng ta không có làm sai. Ân. Hai nàng không có nhiều lời. Nghỉ ngơi một lúc sau, Dương Minh nói, các lão bà, lão công được về nhà ngủ, bằng không mẹ muốn mắng người. Nói xong, liền mặc xong quần áo đứng dậy ly khai. Thật tốt chiếu cố mẹ. Đừng lúc nào cũng là chọc mẹ sinh khí. Hai nàng dặn dò. Đã biết. Dương Minh khoát tay ly khai. Phòng ở liền chỉ còn lại có Triệu Ánh cùng Vương Tiếu Yên. Triệu Ánh nói, Tiểu Yên, ta đi trước tắm rửa. Đừng cấp bách oánh oánh tỉ, cái kia. Ngươi. Tiểu Huyệt. Còn có kim cương tinh dịch sao? Vương Tiếu Yên có chút ngượng ngùng hỏi. Xì, hì hì, Tiểu Yên thật sự là sắc nữ, bất quá tỉ tỉ một mực làm tinh dịch tại tử cung bên trong lưu lại đâu. Đến đây đi muội muội. Nói xong liền tách đùi ra, lộ ra bị kim cương địch đống hỗn độn không chịu nổi huyệt dâm. Ân. Bị địch thành như vậy a. A. Ăn thật ngon. Kim cương tinh dịch là cái mùi này sao? Vương Tiếu Yên đem mặt chôn ở Triệu Ánh trong quần, liếm lấy Triệu Ánh tiểu huyệt, múc lấy kia tiểu huyệt bên trong còn sót lại tinh dịch. Nha. Thật thoải mái. Yên Yên ngươi liếm tỉ tỉ thật thoải mái. Ân. Lại liếm. Nha. Tỉ tỉ không nhịn được. Tử cung tinh dịch tỉ tỉ không nhịn nổi, muốn chảy ra. Nói xong, Vương Tiếu Yên cũng cảm giác được, nhất luồng nhiệt lưu theo Triệu Ánh dưới hông chảy ra, bị chính mình ăn đến trong miệng. A, rầm rầm. Vương Tiếu Yên đem kim cương tinh dịch toàn bộ đều nuốt vào. Tỉ tỉ, này tinh dịch ăn thật ngon a. Vương Tiếu Yên liếm môi một cái, có chút chưa thỏa mãn mà nói. Tiểu sắc nữ. Chúng ta đi cùng bọn tỉ muội nói chuyện phím a. Nói cho bọn hắn hôm nay ta đã làm gì. Triệu Ánh cười nói. Cốt cốt, hừ, nói cho bọn hắn, chúng ta oánh oánh tỉ là thứ nhất bị phá trinh. Thế giới tinh thần. Vương Tiếu Yên la lớn, bọn tỉ muội đều tại sao? Tại nha. Làm sao vậy Yên Yên? Đại gia nhao nhao đáp lại. Khụ khụ, ta muốn tuyên bố một tin tức, chính là ta nhóm oánh oánh, thứ nhất xuất quỷ bị phá thân á. Vương Tiếu Yên nói. Thật sao oánh oánh, là bị ai phá thân a? Tiếu Tình hỏi. Tình tỷ tỷ, là. Là trường học của chúng ta lão sư Kim Cương. Tỷ tỷ, ngươi gần nhất tại bận rộn gì sao? Triệu Ánh có chút ngượng ngùng hồi đáp. Ta à. Trước mắt còn không có thành quả, thành công lại nói cho bọn muội muội. Tiếu Tình đáp. Oánh oánh tỷ, ngươi là như thế nào bị tên sắc lang đó thực hiện được đó a? Elite nói. Là hôm nay, Kim Cương tại đường về nhà phía trên Cưỡng Giang ta. Nhà. Cưỡng Giang A. Tốt kích thích. Elite nói. Elite muội muội, ngươi gần nhất đâu này? Triệu Ánh hỏi. Nhân gia bây giờ đang ở tiếp nhận huấn luyện đâu? Nhân gia cũng mau bị khai nụ rồi, đến lúc đó làm lão công đến nhìn. Elite đáp. Oánh oánh, cái kia Kim Cương địch ngươi vài lần a? Hoàng Nhạc Nhạc hỏi. Tổng cộng, địch ta 3-4 lần a? Ta nhớ không rõ rồi. Nhạc Nhạc ngươi tại máy bay phía trên vẫn là. Ta tại máy bay phía trên, nhân gia hôm nay không mặc quần lót, chỉ mặc một đầu mỡ đang tất chân, vừa rồi có một cái lão sắc lang sờ nhân gia tiểu huyệt đâu. Biến thành nhân gia đều ướt. Hì hì, tiểu sắc nữ, kia như thế nào không làm hắn cho ngươi phá thân a? Trần Mộng Nghiên lên tiếng nói. Là Mộng Nghiên tỷ tỷ a, ngươi còn tại cấp Trương Tân đánh máy bay, sốc, sao? Nhân gia không muốn để cho hắn phá thân nha. Nhân gia muốn cho người kia cấp nhân gia phá thân, không nói cho các ngươi biết. Hoàng Nhạc Nhạc nói. Ôi, còn giữ bí mật a. Oánh oánh tỷ, hôm nay Kim Cương địch ngươi thời điểm mang chụp vào sao? Thẩm Vũ Tích nói. Không có, tỷ tỷ là bị Cưỡng Giang. Vậy có thể mang bộ a? Triệu Oánh nói. Kia chẳng phải là đều bắn tới tỷ tỷ tiểu huyệt rồi hả? Tô Nhã đột nhiên lên tiếng nói. Đúng vậy a Tiểu Nhã, Kim Cương đều bắn tới tỷ tỷ huyệt dâm bên trong rồi. Tỷ tỷ hiện tại huyệt dâm bên trong đều là Kim Cương tinh dịch đâu. Triệu Oánh nói. Hắc hắc, đừng mang thai nhé. Trần Mộng Nghiên cười nhạo nói. Lão công còn hy vọng ta mang thai đâu. Đúng rồi Nghiên Nghiên, cùng Trương Tân thế nào? Cái này chết Trương Tân, càng ngày càng khó hầu hạ, mỗi ngày để ta xuyên khác biệt đồ lót sexy không nói. Còn thay đổi phát ngoạn ta. Hừ. Tương lai nhất định ép khô hắn. Trần Mộng Nghiên chân nhỏ cùng tay nhỏ thật sự là mệt thảm, hung hăng nói. Chính là, đến lúc đó chúng ta tỉ muội cùng nhau lên trận ép khô hắn. Triệu Oánh nói. Oánh oánh tỉ, vậy ngươi hôm nay cao trào sao? Kinh Tiểu Lộ hỏi. Hì hì, đương nhiên rồi, hôm nay nhân gia bị Kim Cương địch cao trào 4-5 lần. Hơn nữa còn có một lần triều phun đâu. 4-5 lần a, quá hạnh phúc. Thật hâm mộ ngươi oánh oánh tỷ. Chu Dai Dai nói. Ai nha, Dai Dai còn dùng hâm mộ ta à, có phải hay không lại đang làm kích tình video tán gẫu? Hì hì, không nói cho ngươi. Chu Dai Dai trở lại. Tiểu Lộ, ngươi gần nhất như thế nào à? Trần Mộng Nghiên hỏi. Nghiên Nghiên tỷ. Ta đang cùng Lý Long xuất chỗ bằng hữu đâu. Kinh Tiểu Lộ nói. Ai u, ngươi có thể là chúng ta ở giữa duy nhất một cái có bạn trai đây này, tính toán khi nào cùng Lý Long xuất đến một pháo. Trần Mộng Nghiên hỏi tiếp. Hắc hắc. Xem một chút đi, dù sao Long xuất sớm muộn gì đều là của ta đồ ăn, các ngươi không biết dương vật của hắn thật lớn đâu. Đến lúc đó ta khai nụ thời điểm mở video cho mọi người nhìn nha. Ân ân. Biện pháp này tốt. Trần Mộng Nghiên nói. Chúng ta đều nếu như vậy làm. Nhân gia. Ân. Nhân gia. Cũng phá thân nữa nha. Nha. Thật thoải mái. Tên côn đồ điệp nhân gia thật thoải mái a. Điệp đến Vận Nhi trong lòng. Lâm Chỉ Vận đột nhiên lên tiếng nói. Vận Nhi. Ngươi cũng phá thân rồi. Với ai à? Tôn Khiết hỏi. Nha. Một người tên là Trương Vũ Lượng. Tên côn đồ. Ân. Điệp nhân gia thật thích a. Đã cao trào 5-6 lần. Nha. Các tỷ tỷ. Vận Nhi lại muốn tới. A. Nói. Lâm Chỉ Vận lại có cao trào một lần. A. Vận Nhi ngươi quá hạnh phúc, bị tên côn đồ điệp như vậy thích. Lam Lăng nói. Như thế nào Lăng Lăng ngươi hâm mộ rồi hả? Tỷ tỷ thủ hạ tên côn đồ một đống lớn, đến lúc đó cho ngươi chọn vài cái thân thể khỏe mạnh. Tôn Khiết nói. Hay là Khiết tỷ tỷ cũng để cho thủ hạ tên côn đồ địch. Ngươi hỏi một chút Vận Nhi, nói không chừng nàng bị tên côn đồ địch nghiện đâu. Lam Lăng trêu đùa. Thôi đi, làm sao có khả năng, chính là địch, cũng là ta điệp bọn hắn a. Tên côn đồ thế nào có tư cách tại tỷ phía trên một bên? Vận Nhi, ngươi thực sự muốn ư, đến lúc đó tỷ tỷ cho ngươi tìm vài cái, chúng ta tỷ muội chơi với nhau. Tôn Khiết khinh thường nói. Vù vù. Lâm Chỉ Vận còn đắm chìm trong cao trào dư vị bên trong. Nửa ngày mới hồi đáp, a, mắc cỡ chết Khiết tỷ tỷ, không muốn tại đại gia trước mặt nói thôi. Vận Nhi không cự tuyệt ai, nhìn đến thật sự là bị địch thư thái. Khiết tỷ tỷ ngươi có thể giữ lời nói a, nhớ rõ nhiều cấp Vận Nhi tìm vài cái. Tô Nhã nói. Chỉ Vận, ngươi như thế nào phá thân đó a? Trần Mộng Nghiên hỏi. Nhân gia ba ba. Xảy ra tai nạn xe cộ. Muốn nằm viện, ta liền đi ra. Đi ra bán thân. Đem xử nữ thân thể. Bán 200. Nhưng là tên côn đồ không có tiền. Còn dùng điện thoại lục giống, muốn ta miễn phí cho hắn địch. Làm ngựa của hắn tử. Nhân gia không có biện pháp liền cho hắn địch. Lâm Chỉ Vận đứt quãng nói. Ha ha, Vận Nhi ngươi thật sự là thường thân thể lại gãy binh a. Đại gia nhao nhao cười mở. Ô ô, không nên cười nói người ta. A. Hắn tại sao lại cứng rắn a? Nha. Lại cắm vào. Nhất nhân gia tốt mãn. Lâm Chỉ Vận rên rỉ nói. Vận Nhi thật đúng là cái thẹn thùng tiểu dâm nữ nha. Tiếu Tình trêu nói. Sau đó, chúng nữ nhao nhao cách xa tuyến, riêng phần mình bận rộn sự tình đi. Ngày thứ hai. Triệu Ánh đến kim chủ nhậm cửa phòng làm việc, đốc đốc Triệu Ánh gõ gõ cánh cửa. Mời vào. Kim chủ nhậm tại trong phòng nói, Triệu Ánh đẩy ra môn đi vào văn phòng, quay đầu đem cửa đóng lại, khóa trái, dùng sức bài trừ vài giọt nước mắt. Ngồi vào trên ghế sofa liền bắt đầu che mặt khóc. Ai nha, đây là thế nào Ánh Ánh? Kim chủ nhậm vừa nhìn lập tức đi đến Triệu Ánh một bên ngồi xuống, đỡ lấy Triệu Ánh bả vai hỏi. Triệu Ánh thuận thế ghé vào kim chủ nhậm trước ngực. Ô ô khóc, nhưng không nói lời nào. Ngươi ngược lại nói chuyện a, tiểu tâm can, ngươi khóc ta trái tim tan nát rồi. Kim chủ nhậm bàn tay to vuốt ve Triệu Ánh mái tóc, ôn nhu mà nói. Ô ô, nhân gia. Nhân gia bị người khi dễ. Ô ô. Triệu Ánh khóc nói. Cái gì? Kim chủ nhậm sớm đem Triệu Ánh coi như độc chiếm. Ai ức hiếp Triệu Ánh không phải là cho hắn cắm sừng nha. Cái kia Vương Bác con bê, dám ức hiếp ngươi. Nói cho ta. Kim Hỷ Sâm nói. Ô ô. Ta. Ta không dám nói. Hắn. Còn vỗ nhân gia ghi hình. Ô ô thà. Không có việc gì Oánh Oánh, ngươi nói cho ta, ta làm cho ngươi chủ. Lão tử nữ nhân đều dám đụng, xem ta không hút chết hắn. Ô ô, là. Là kim cương. Ô ô. Cái gì? Là cái này tiểu độc tử, cái này tiểu biết độc tử, lão tử vừa ý nữ nhân ngươi cũng dám động, khiếm thu thập a. Vừa nghe là chính mình cái kia không tiền đồ cháu, Kim Hỷ Sâm càng là lửa hướng đến trên đầu tuôn. Oánh Oánh ngươi nói một chút là xảy ra chuyện gì? Ân. Ngày hôm qua, kim cương cầm lấy hoa đến phòng làm việc của ta. Mời ta ước hội. Nhưng là từ lần trước cùng chủ nhiệm. Cái kia sau. Nhân gia đã cảm thấy đã là chủ nhiệm nữ nhân. Sẽ không đáp ứng hắn. Kết quả hắn. Buổi tối. Tìm hai cái tên côn đồ giả trang cướp đường. Dùng mê dược đem nhân gia hôn mê. Ô ô. Sau đó liền đem nhân gia. Đem nhân gia cưỡng gian. Ô ô Triệu Ánh một bên nói một bên khóc càng dữ tợn. Này thật đáng giận hỏng Kim Hỷ Sâm. Này Triệu Ánh đều đã là con vịt đã đun sôi rồi, Kim Hỷ Sâm còn nghĩ chậm rãi thưởng thức, lại làm cho chính mình cái kia phá sản cháu nếm tiên. Tức chết ta, cái này thằng cờ hó, tới trường học công tác đều là ta cho hắn làm. Bây giờ lại dám đoạt thức ăn trước miệng cọp. Tức chết ta. Triệu Ánh gặp Kim chủ nhậm đã sinh khí, giật mình. Lại khóc kể lễ, chủ nhiệm, nhân gia. Cùng Kim Cương nói. Ngươi không thể cưỡng gian ta. Ta là thúc thúc ngươi Kim chủ nhậm nữ nhân. Để cho hắn yên tâm quá ta. Nhưng là hắn. Hắn thế nhưng nói. Kia nhãi con nói cái gì? Hắn nói. hắc hắc, vậy ngươi không phải là của ta Thẩm Thẩm rồi, hắc hắc, ta làm đúng là Thẩm Thẩm, làm cái kia lão vương bát cắm sừng đi thôi. Sau đó vẫn là đem nhân gia cưỡng gian, ô ô. Triệu Oánh vô căn cứ nói. Cái gì? Tức chết ta, tức chết ta. Kim chủ nhậm bị tức được liền ăn Triệu Oánh đậu hũ đều đã quên, tại văn phòng bên trong đi tới đi lui, một bên đi một bên mắng. Chủ nhiệm, ngươi nên ta nhân gia làm chủ a, nhân gia. Đã sớm là nữ nhân của ngươi. Triệu Oánh khuôn mặt ửng đỏ làm nũng nói. Yên tâm đi, Oánh Oánh, ta không tha cho hắn. Bất quá. Ngươi đều là của ta nữ nhân, có phải hay không nên? Hắc hắc. Kim chủ nhậm sắc mắt hiếp mà nói. Ghét ghê, nhân gia. Nhân gia còn không sớm muộn gì là của ngươi thôi. Sắc lang chủ nhiệm. Chỉ cần ngươi thu thập kim cương, cấp nhân gia hết giận, nhân gia. Nhân gia cái gì đều tùy ngươi. Triệu Oánh quyến rũ mà nói. Hắc hắc, tiểu bảo bối, yên tâm đi, ta cái này gọi điện thoại. Ngươi chờ chủ nhiệm Lâm Hạnh ngươi đi. Nói xong, Kim Hỷ Sâm liền đi tới bên ngoài gọi điện thoại, 20 phút qua đi, Kim Hỷ Sâm liền lại nhớ tới văn phòng bên trong. Nói, yên tâm đi, ta nói chuyện điện thoại xong rồi, hủy bỏ năm nay kim cương tiền thưởng. Hừ, kêu tiểu tử này kiêu ngạo. Ân. Chủ nhiệm ngươi thật tốt. Triệu Oánh nói, ba, một tiếng hôn kim chủ nhậm mập mạp kia khuôn mặt một ngụm, nhưng là. Chủ nhiệm, như vậy có phải hay không quá tiện nghi hắn? Ân, cũng thế, nhưng là hắn trên tay có tiểu bảo bối ghi hình, ta cũng không dám quá mức buộc hắn. Chỉ cần đem ghi hình làm ra đến, hừ, xem ta thu thập bất tử hắn. Kim chủ nhậm hung tợn nói. Hắc hắc. Tiểu bảo bối, bây giờ là không phải là nên cùng chủ nhiệm thân thiết âu yếm. Nói xong cũng muốn ôm chặt lấy Triệu Oánh. Triệu Oánh quay người lại, kim chủ tùy tiện bị vô ếch chụp hụt, Triệu Oánh nói, hì hì. Ngươi tới bắt nhân gia a. Bắt đến nhân gia nên cái gì đều nghe ngươi. Đứa nhỏ tinh nghịch, hắc hắc, nhìn chủ nhiệm làm sao bắt ngươi. Nói xong, nói ra sách quần liền hướng Triệu Oánh tiến lên. Hì hì, ngươi bắt không được. Hắc hắc, nhìn ngươi chạy đàn nào. Hai người tại văn phòng bên trong liếc mắt đưa tình. Triệu Oánh cố ý bán một sơ hở, làm kim chủ nhậm đem nàng ngăn ở góc tường, hắc hắc, tiểu yêu tinh. Cái này nhìn ngươi chạy đàn nào. Kim chủ nhậm ôm lấy Triệu Oánh, hai người truy đuổi một phen. Đã mồ hôi chảy ròng ròng, tình dục bừng bừng phấn chấn, kim chủ nhậm ôm lấy Triệu Oánh sau đó, liền đưa tay đưa đến kia váy ngắn tử bên trong, dùng sức vuốt ve vân vê kia gợi cảm mông bự. A, chủ nhiệm. Ngươi nhẹ chút bóp nhân gia. Ân. Tiểu yêu tinh, làm chủ nhiệm tại nếm thử ngươi miệng nhỏ. Nói đi. Liền nhếch lên miệng thân hướng Triệu Oánh môi thơm. Triệu Oánh nhìn kia xấu xí miệng rộng, lại càng thêm hưng phấn, chủ động tiến tới cùng Kim Hỷ Sâm hôn môi tại cùng một chỗ. Đưa ra cái lưỡi đinh hương đến Kim chủ nhậm trong miệng, cùng Kim Hỷ Sâm kia đầu lưỡi quấn quýt tại cùng một chỗ, hút mút Kim chủ nhậm nước miếng, mùi ngon, phát ra chật chật tiếng vang. Ân. Theo lấy lão sắc lang hôn môi. Ân. Thật là thoải mái. Nước miếng của hắn. Như thế nào ăn ngon như vậy? Ân. Triệu Oánh thầm nghĩ. Kim chủ nhậm tay cũng không có nhàn rỗi, một bên vuốt ve kia mông cong, một bên đưa đến Triệu Oánh áo nội chà sát kia đầy đặn vú sữa, thỉnh thoảng đùa giỡn kia núng vú. Khiêu khích Triệu Oánh đầu vú cứng rắn, động tình không thôi. A. À, bóp ta thật thoải mái. Nha. Lại dùng lực xoa đầu vú. Chà đạp các nàng. Triệu Oánh trong lòng rên rỉ. Hôn hít một lát, hai người tách ra, gắn bó ở giữa nước bọt dây dưa vương vấn. Triệu Oánh liếm môi một cái chưa thỏa mãn ăn phía dưới Kim Hỷ Sâm nước miếng, đầy mặt đỏ mặt, quyến rũ nhìn Kim chủ nhậm, tay nhỏ vuốt ve Kim chủ nhậm kia sớm cứng rắn côn thịt, cao thấp khoái sục. Ngươi này tiểu lẳng lơ, không thể chờ đợi sao? Nhìn chủ nhiệm điệp chết ngươi. Nằm sấp tại cái bàn phía trên. Triệu Oánh nhu thuận nằm sấp tại cái bàn phía trên, nhếch lên mông cong. Kim chủ nhậm vén lên kia vừa mới áp đảo quần lót váy ngắn, chỉ thấy Triệu Oánh mặc lấy một đầu khóa mông tất chân cùng một đầu hẹp không thể lại hẹp quần chữ T. Hưng phấn vỗ lấy Triệu Oánh mông, ba ba, vang. Ngươi này tiểu huyệt dâm, thế thế nhưng mặt hấp dẫn như vậy, câu dẫn ai đâu. Ghét ghê, nha. Còn không phải là. Còn không phải là. Vì thuận tiện chủ nhiệm nha. Ân. Đừng đánh oánh oánh. À. Thật thoải mái. Bị Kim chủ nhậm đánh mông, Triệu Oánh thế nhưng càng ngày càng tính phấn, huyệt dâm chỗ sâu một trận ngứa ngáy, dâm thủy tràn ra khe thịt. Này liền nước chảy, thật là một lẳng lơ. Kim chủ nhậm lấy ra dương vật, lại không vội tiến vào, đỡ lấy trướng đại dương vật. Tại Triệu Oánh khe thịt tốt nhất hạ cọ sát, đùa giỡn Triệu Oánh, thật sự là sắc trung lão thủ. Nha! Đừng mài nhân gia chỗ đó. Ân! Rất ngứa. Mau cấp nhân gia a. Triệu Oánh rên rỉ nói. Hắc hắc, cho ngươi cái gì a? Cái kia. Cái vật kia. Mau cấp oánh oánh a. Nha. Nói ra, bằng không không cho. Ân. Chán ghét. Cấp nhân gia. Chủ nhiệm. Đại dương vật. Nha. Thỉnh chủ nhiệm điệp oánh oánh a. A. Triệu Oánh phóng đãng nói. Ân. Càng ngày càng dâm đãng. Nha. Nhưng là thật sự rất thích a. Triệu Oánh thầm nghĩ. Ha ha, thật ngoan, nhìn chủ nhiệm. Kim Hỷ Sâm eo dùng hết sức lực thúc một cái, xì, cái kia ngắn thô dương vật liền điệp vào Triệu Oánh nộn huyệt, đem miệng huyệt đều tạo ra. Nha. Tốt thô. Nóng quá a. Cho ăn bể bụng oánh oánh. Ân. Chủ nhiệm. Cảm nhận kia tiến vào đến bên trong thân thể xa lạ côn thịt, Triệu Oánh hưng phấn dị thường. Ân, đây cũng là Kim chủ nhậm côn thịt ư, nha. Chiều dài. Thiếu chút nữa. Bất quá này phẩm chất. Thật đúng là cực phẩm. Nha. Đang dùng lực. Điệp chết oánh oánh, Triệu Oánh thầm nghĩ. Hắc hắc, xem ta điệp chết ngươi. Kim Hỷ Sâm trong bụi hoa người, duyệt nữ vô số. Tự biết côn thịt chiều dài không đủ, bởi vậy cũng không thể hiện, mà là dựa vào kỹ xảo chinh phục nữ nhân, nói liền lay động to mọng vòng eo. Từ dưới mà lên sử lực, kia dương vật tại Triệu Oánh âm hộ trung lên xuống nhấp nhô bùng nhảy xuống biển. Nha! Chủ nhiệm! Ngươi mạnh khỏe thô! Điệp oánh oánh thật thoải mái! Ân! Chính là! Lại dùng tận lực! Ân! Tốt phong phú! Triệu Oánh cảm giác được Kim chủ nhậm kia côn thịt mỗi một cái đều điểm tại kia điểm dê bên trên. Nha! Này kỹ xảo! Thật sự là! Quá tuyệt vời a! Ân! Lại dùng lực làm! Ngươi này tiểu lẳng lơ, huyệt dâm kẹp chặt lão tử khoái chết! Nha! Ta địch! Kim chủ nhậm lại lần nữa biến đổi tiết tấu, dương vật cạn nhập cạn ra, tăng thêm tốc độ cùng làm. Nha! Nha! Thật nhanh! Điệp thật nhanh a! Ân! Thật thoải mái! Chủ nhiệm! Oánh oánh bên trong rất ngứa! Sâu hơn điểm điệp oánh oánh a! Triệu Oánh rên rỉ nói! Kim cương đột nhiên đình chỉ rất nhanh cạn cắm vào, biến thành một chút tầng tầng lớp lớp toàn bộ mà vào. Trứng đánh vào Triệu Oánh mông phát ra trầm trọng ba ba tiếng. Nha! Thật sâu! Chủ nhiệm ngươi điệp nhân gia thật thích a. Điệp đến oánh oánh trong lòng a. Lại dùng lực. Ân. Điệp chết oánh oánh a. Cho dù kim cương côn thịt ngắn, kỹ xảo như vậy nhất điệp. Cũng để cho Triệu Oánh cảm giác kia dương vật đưa đến huyệt dâm chỗ sâu nhất. Nha. Như thế nào sâu như vậy? Ân. Rõ ràng không có dài như vậy dương vật. A. Bất kể. Kim chủ nhậm này kỹ xảo thật tốt quá a. Triệu Oánh thầm nghĩ, càng thêm tính dục bừng bừng phấn chấn. Dâm thủy thuận theo kim chủ nhậm dương vật ồ ồ chảy xuống. Ha ha, ta điệp chết ngươi lẳng lơ, biết lão tử dựa vào cái gì dám nhiều như vậy nữ nhân không, lão tử kỹ thuật kia là gạch thẳng đánh dấu. Ngươi liền thụ a. Kim chủ nhậm điệp mỹ nữ giáo sư. Hào khí xảy ra, càng thêm đùa nghịch này kỹ xảo. Ân. Kim chủ nhậm. Ngươi quá. Lợi hại. Nha. Điệp oánh oánh. Không được. A. Đừng đùa oánh oánh. cấp nhân gia vài cái thống khoái a. Nhân gia có cảm giác. Triệu Ánh cảm giác được Kim chủ nhậm vẫn là không có đem hết toàn lực điệp. Năng nỉ nói. Hắc hắc, ngươi tiểu tử này tao kỹ nữ còn hiểu biết chính xác nói, lão tử thế nào cũng điệp ngươi tên là cha. Kim chủ nhậm nói, nói xong hít sâu một hơi, eo vận tròn khí lực, ba cạn một sâu, lục cạn nhất sâu. Chín cạn một sâu, liên tục không ngừng biến hóa tiết tấu, không ngừng nghĩ chút nào điệp làm Triệu Ánh. A, thật là thoải mái. Chủ nhân ngươi điệp nhân gia thật thích a. Nha. Oánh oánh sắp tới a. Bị này kỹ xảo nhất điệp Triệu Ánh vốn muốn tới cao trào càng thêm không khống chế nổi. Nhưng ai biết lúc này Kim chủ nhậm đột nhiên dừng lại điệp, làm cho Triệu Ánh nửa vời, thật là khó chịu. Nha. Chủ nhiệm. Ngươi như thế nào dừng lại? Đừng có ngừng. Mau. Lại điệp oánh oánh. Điệp oánh oánh huyệt dâm a. Triệu Ánh cầu điệp nói. Ha ha. Ngươi này huyệt dâm, mau cầu ta, cầu mẹ kiếp ngươi. Nha. Và ngươi Kim chủ nhậm. Cầu ngươi điệp oánh oánh a. Kim chủ nhậm vừa nghe liền lại lay động eo bắt đầu đại lực điệp. Hô, ngươi này huyệt dâm thật chặt, mau, kêu ta ba ba. Triệu Ánh bị điệp choáng váng. Tình dục như thủy triều, không sợ bị nói, a. Ba ba. Chủ nhiệm ba ba. Nha. Lại dùng lực. Dùng sức điệp nữ nhi huyệt dâm a. Nữ nhi ngoan, hô, nói huyệt của ngươi là cho ai trưởng. Nha. Nữ nhi âm hộ. A. Là cấp ba ba bộ dạng. Cấp chủ nhiệm ba ba điệp đó a. Không được. Nữ nhi sắp tới. Tiếp cấp ba ba a. Bị giáo dục chủ nhiệm điệp huyệt dâm, còn gọi Kim chủ nhậm ba ba, thiêu đốt Triệu Ánh trong lòng cấm kỵ khoái cảm, cũng chịu không nổi nữa, cao trào. A. A. Triệu Ánh lớn tiếng tru lên. Ngươi này huyệt dâm, kẹp như vậy nhanh. Vù vù. Còn cắn lão tử côn thịt. Hô. Không được. Ta cũng muốn bắn. Bắn chết ngươi. Bắn chết ngươi a. Kim chủ nhậm cũng khống chế không nổi dương vật đội lên Triệu Ánh miệng tử cung. Bắt đầu phun ra.